đôi mắt nhìn về phía đối diện, nếu đối phương muốn kéo dài thì cứ để đối phương tiêu kéo dài đi. Không biết biểu cảm của Liêm Pha sẽ như thế nào khi biết tin hắn điều động 15 vạn binh lính đến giải cước quân Xích Lôi. Liêm Pha muốn tiêu diệt quân Xích Lôi trước, đúng là tính rất hay, nhưng sao ta có thể để ngươi như ý được. Trong quân Huyết Viêm của Vương Triều Đại Nguyệt, chủ soái Hoắc Dịch kiêu ngạo đứng trên một chiếc chiến xa. Chiến xa được một con dị thú mạnh mẽ có thần lơ lửng trong không trung, và bên dưới hai đội quân đang giao chiến, nhưng phương thức chiến đấu vô cùng lạ. Chỉ thấy từng tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, âm thanh bịch bịch bịch không ngừng vang lên bên tai. Tình hình của nơi này tương tự như tình huống của quân Kim Phong Vương Triều Đại Canh. Tàng Cốc chỉ huy 1.200.000 giáp sĩ đại triều, 10 vạn tinh nhuệ quân Kinh Mộc, đẩy từng chiếc máy bắn đá liên tục bắn về phía quân Huyết Viêm không ngừng. Từng khối đã được chuẩn bị trước được lấy ra từ chân di giới, cứ như là vô tận. Tàng tướng quân, quân Huyết Viêm đã cử đội quân đến tiếp viện cho quân Xích Lôi, chắc chắn không ít hơn 12 vạn. Một tên ảnh vệ trực thuộc ám ảnh điện bẩm báo một cách cung kính. Cơ thể của hắn như ẩn như hiện, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tàng Cốc gật đầu vừa lòng, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch, không có bất kỳ sai lệch nào. Hắn phục sát đất với kế hoạch của tướng quân nhà mình. Toàn bộ hành động của quân địch đều do họ dẫn dắt. Trong mắt hắn lóe lên một tia nhiệt tình, có thể đi theo một vị tướng quân có nghệ thuật dùng binh khủng bố như thế là may mắn của hắn. Đã báo tin cho Lưu tướng quân chưa? Chương 378, các ngươi tìm chết. Một, hắn hít sâu, dò hỏi, đã thông báo. Ảnh vệ kính cẩn nói, tốt lắm, tiếp theo nên đợi. Tàng Cốc thì thầm, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Quân Kim Phong của Vương Triều Đại Canh và quân Xích Lôi của Vương Triều Đại Hồ gặp nhau tại hơn 50 dặm bên ngoài, cả đường thuận lợi. Với sức mạnh cá nhân của binh sĩ quân Kim Phong, nếu toàn lực hành quân, không đến nửa canh giờ là có thể đuổi đến nơi. Dọc theo đường đi, 15 vạn quân Kim Phong trải dài mấy dặm, nhuệ khí sắc bén ngất trời. Từng tên lính ai nấy đều long tinh hổ mã, ánh mắt sắc bén như những thanh trường kiếm, sát khí mênh mông, chấn động bầu trời. Quân Kim Phong là con át chủ bài của Vương Triều Đại Canh. Mỗi một tên lính đều được chọn từ hàng nghìn người, thực lực lớn mạnh và tính cách cứng cỏi. Chỉ những võ giả từ Thiên Nguyên Tam Trọng trở LANA mới có thể gia nhập quân Kim Phong. Con dân Vương Triều Đại Canh coi việc gia nhập quân Kim Phong là vinh quang. Nếu có thể thăng được nhất quan bán chức trong quân Kim Phong thì còn được tôn trọng hơn cả các tướng lĩnh của các quân đội bình thường. Đây là niềm tự hào của Vương Triều Đại Canh. Hà Danh U ngồi trên người một con hổ hung ác khát máu. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, liếc nhìn xung quanh. Có thể đứng hàng nhân vật thứ hai trong quân Kim Phong, hắn tự nhiên không phải người đơn giản. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thực lực của hắn đã đạt đến phong hầu tứ trọng, có thể sánh ngang với người đứng đầu Vương Triều Đại Hồ. Nhưng trong lòng hắn cũng có tham vọng, hắn không cam lòng đứng dưới lương khúc. Nghĩ đến chuyện hắn cũng là cường giả cảnh giới phong hầu trung giai, hắn chỉ kém một cảnh giới so với lương khúc mà thôi. Vì sao không để một mình lãnh đạo một đội quân? Trong mắt Hà Danh U bùng lên thần quang. Trong trận đại chiến lần này, hắn phải kiến công lập nghiệp, hoàn toàn đánh bại quân đội của Vương Triều Đại Hạ, như thế mới có thể thể hiện tài năng của Hà Danh U hắn. Hở, đột nhiên, trước mặt Hà Danh U thay đổi, một làn sương mù dày đặc bốc lên từ mọi hướng, một mảnh trắng xóa, chỉ trong giây lát nó đã bao phủ tất cả mọi thứ. Sao lại thế này? Sắc mặt Hà Danh U hơi đổi, đôi mắt sáng như có thần, thân thể nhảy dựng lên, lơ lửng trong hư không, quét mắt quan sát tứ phương. Nhưng dù hắn nhảy lên bầu trời, đứng trong không trung, sương mù màu trắng vẫn bao phủ hắn như trước. Mắt không thể thấy, với cảnh giới phong hầu tứ trọng của hắn cũng chỉ có thể nhìn xa hơn trăm trượng. Toàn quân phòng thủ, trong lòng Hà Danh U lạnh đi. Hắn biết rắc rối lớn rồi, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là hắn không hề nghe thấy âm thanh của chính mình. Sao có thể? Hắn bắt đầu hơi luống cuống. Đôi mắt không thể nhìn, đôi tai không thể nghe. Hắn vội vàng hạ xuống, sắc mặt lo lắng, vội vàng nhìn trái nhìn phải, nhưng chỉ trong chốc lát đã khiến lòng hắn lạnh đi. Trong bán kính 100 trượng xung quanh hắn, đã không nhìn thấy gã binh sĩ nào nữa. Bốn bề vắng lặng, không có một chút âm thanh nào, cứ như thể chỉ còn mình hắn tồn tại trên thế gian này. Hắn lập tức lao về phía bên trái, với tốc độ nhanh như chớp, trong tay cầm một cây thương đen như mực. Sát khí dày đặc, Nhưng lát sau, hắn dừng bước, cau mày, rất không yên lòng. Với tốc độ của hắn, một khắc đủ sức bay hơn 100 dặm. Nhưng trước mặt vẫn bao phủ sương mù. Hắn không nhìn thấy bóng dáng binh sĩ quân Kim Phong. Trận thế quá quỷ dị. Với địa vị tu vi của mình, hắn cũng đã từng tiếp xúc với vài tên thuật sĩ. Thậm chí đã từng đấu với một gã thuật sĩ đã đạt đến cảnh giới phong hầu. Nhưng tuy rằng tên thuật sĩ đó mạnh mẽ, thủ đoạn khó lường, vung tay là có thể lập thế trận, nhưng vẫn không đáng sợ bằng nơi này. Những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, trong lòng hắn ngập đầy lo lắng. Ở đây có khoảng 15 vạn quân Kim Phong, nếu bị thiệt hại thì chẳng khác nào quân Kim Phong bị diệt một nửa. Sau chuyện này, dù hắn không chết cũng sẽ bị vương triều hỏi tội. Còn chuyện lên trước, một mình dẫn quân, nghĩ cũng không được, không cần nghĩ đến nữa. Trận thế mà Tả Từ đạo trưởng luyện chế ra đúng là đáng sợ. Bên trái sương mù trắng xóa, một đạo quân đông đảo sừng sững đứng yên, 5 vạn tên lính trong tay cầm trường cung, ánh mắt lãnh đạm, sát ý tràn ngập, không ngừng kéo cung bắn tên, từng mũi tên sắc bén liên tục được bắn vào màn sương trắng. Nhưng không có âm thanh nào phát ra. Quỷ dị đến cực điểm, Tả Từ đạo trưởng là phó đường chủ cung phụng đường được nhân vương tự mình sắc phong, lại là phó giáo chủ đạo giáo, chúng ta không thể đoán được sức mạnh của hắn. Ở trung tâm đại quân, hai vị tướng quân mặc chiến giáp, oai phong lẫm liệt đứng trên chiến xa. Một người nhẹ giọng nói, sau cuộc chiến này, vương triều Đại Hồ bị diệt, vương triều Đại Nguyệt và vương triều Đại Canh cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều. Ta và ngươi vẫn cần lập công nhiều hơn, bằng không, với tốc độ phát triển của Đại Hạ, sớm muộn gì ta và ngươi sẽ không thể theo kịp. Người còn lại cảm thán, hai mắt cùng thần sắc hắn sáng ngời chói mắt. Chương 379, các ngươi tìm chết. 2. Đại ca yên tâm, trong chiến dịch này, dựa vào công lao của ta và ngươi, chúng ta chắc chắn có thể đổi được một lượng lớn tài nguyên quý hiếm. Đột phá phong hầu tam trọng, đạt đến cảnh giới phong hầu trung giai. Ánh mắt Lâm Vũ Hoa trở nên kiên định, trong đôi mắt đang nhìn những thứ bên trong sương mù màu trắng lóe lên sát ý. Xuyên thấu hư không, sắc mặt hai người hắn và Lâm Vũ Xung đều lạnh lùng. Đội quân 5 vạn người sau lưng nắm vũ khí trong tay, đứng một cách thản nhiên, 5 vạn cung thủ ở đằng trước đang di chuyển bên rìa của vùng sương mù màu trắng. Từng mũi tên nhọn hoắt bay rơi nhống như một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Binh sĩ quân Kim Phong ở bên trong chắc gần như đã chết hết. Sau một lúc lâu, Lâm Vũ Hoa lạnh lùng cất tiếng, khai trận. Lâm Vũ Xung vung cánh tay, hạ lệnh, cùng với việc tinh thạch lóng lánh chôn bên rìa sương mù màu trắng bị một vị tướng lấy ra. Ngay lập tức, sương mù bắt đầu từ từ tan biến. A, ta không muốn chết, ta còn phải trở về. Đây là nơi quái quỷ nào? A, một loạt tiếng la hét ồn ào, âm thanh lý trí sụp đổ vang lên, một mùi máu tanh nồng đến mức không thể hòa tan được lấp đầy khoảng trời. Khi màn sương trắng tan biến hết, một cảnh tượng như địa ngục hiện ra trước mắt Lâm Vũ Xung. Lâm Vũ Hoa và đội quân 10 vạn người, trên mặt đất, xác người ngổn ngang khắp nơi, máu nổi lềnh bềnh, đôi mắt của từng khối thi thể trợn lên, để lộ sự không cam tâm và mơ màng. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu tại sao sương mù màu trắng lại đột nhiên xuất hiện một cách ào ạt, như thể thế giới chỉ còn lại bọn họ. Tại sao bên trong sương mù màu trắng lại có từng chiếc tên sắc bén lao ra? Bọn họ là binh sĩ quân Kim Phong tinh nhuệ nhất vương triều Đại Canh. Tại sao lại chết một cách hèn nhát như vậy? Các ngươi tìm chết. Tóc tai Hà Danh U tóc tai bù xù, sát ý lạnh thấu xương tỏa ra từ trong đôi mắt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Xung và Lâm Vũ Hoa. Hận ý trong lòng hắn dù có đổ cạn nước 5 sông 4 biển cũng không thể rửa sạch. Hắn xót ra nhìn tình cảnh thê thảm bên dưới, từng binh lính phơi thây, máu chảy thành sông, đội quân 15 vạn người đã không còn đủ 3 vạn. Đây là một mất mát chưa từng có trước đây của quân Kim Phong. Mao mạch trong mắt như vỡ ra, khóe mắt chảy máu, khí tức đáng sợ rung động trên bầu trời. Toàn bộ cơ thể hắn mang khí thế toàn ngút trời, có chút điên cuồng, trận chiến này hoàn toàn đánh gục hắn, chưa gặp được kẻ địch mà 15 vạn quân Kim Phong đã bị đánh thành tàn phế. Hắn siết chặt trường thương trong tay, từng luồng sát khí màu máu tuôn ra, không chút do dự, hắn đâm một thương về phía Lâm Vũ Xung. Đòn đánh này, thẳng tiến không lùi, bất chấp sống chết, dường như xuyên thủng bầu trời, dù trước mắt hắn là ngọn núi thì một chút cũng không thể cản hắn. Một mũi thương ngưng tụ đến cực hạn, sắc bén đến cực hạn, sự sắc bén khủng bố xé rách mây trắng trên không trung. Lâm Vũ Xung lạnh lùng nhìn, vẻ mặt không thay đổi. Bên cạnh hắn, Lâm Vũ Hoa cũng không có chút lo lắng nào. Lúc này, phía sau hai người bọn họ, một vạn lính hãn tốt Đại Tần thản nhiên bước ra, toàn thân mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm qua mâu thanh đồng, khuôn mặt vô cảm, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Hà Danh U đang nhanh chóng lao đến trước mặt. Chỉ trong chốc lát, sát khí ngập trời dâng cao, máu me đầy trời, một huyết hà như thể xuyên thấu trời cao xuất hiện, sóng máu cuồn cuộn ầm ầm, sát ý vô tận lao ra khiến gan và mật như muốn vỡ nát. Một vạn lính hãn tốt Đại Tần bất ngờ đâm qua mâu trong tay ra. Sự sắc bén vô tận chiếu rọi bầu trời, thần quang màu máu bộc phát, đòn đánh của một vạn người giống như ma thần gào thét. Hủy diệt vạn vật, Hà Danh U lập tức thay đổi sắc mặt, hai mắt hắn trợn trừng, ánh mặt ngập tràn hoảng sợ nhìn một vạn lính hãn tốt Đại Tần bên dưới. Đó là quân đội gì? Hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết. Bịch, hắn còn chưa kịp phản ứng. Một thương đã đi qua giới hạn và công kích đáng sợ do hãn tốt Đại Tần đánh ra đã va chạm với nhau. Một tiếng động lớn rung chuyển trời đất, sắc mặt trắng nhợt Hà Danh U trắng bệch, cơ thể đột ngột vỡ ra, từng hạt máu rơi xuống. Từ trên trời, hãn tốt Đại Tần lạnh lùng đối diện, không có một chút biểu cảm nào, cùng nhau tiến lên một bước, từng luồng ý chí tận trời sát khí hòa nhập vào huyết hà trên đỉnh đầu. Lập tức, huyết hà chuyển động, sóng lớn thét gào. Cơn sóng bằng máu dâng cao vài trượng, với tốc độ không thể tưởng tượng được, bao vây xung quanh Hà Danh U. Sau đó sóng dâng trào, ánh sáng màu máu bao phủ, Hà Danh U đã biến mất. A, phá! Trong lúc đột nhiên đó, bên trong huyết hà truyền đến tiếng gào thét giận dữ kinh thiên của Hà Danh U. Giống như một con mãnh thú viễn cổ bị nhốt bên trong cúi. Vùng vẫy dữ dội, muốn đập vỡ lông, huyết hà dao động mạnh, từng mũi thương sắc nhọn xuyên qua. Sắc bén sáng ngời, một vạn hãn tốt Đại Tần lạnh nhạt quan sát huyết hà trên bầu trời. Qua bầu trong tay phát ra ánh sáng thanh đồng lóa mắt, giống như những thanh thần binh bất diệt, đột nhiên đâm ra. Chương 380, Liêm Pha, chịu chết đi. Một thanh qua mâu màu thanh đồng to lớn ngưng tụ trong hư không. Khí tức kinh người chấn động bầu trời, nó không hề ngừng lại, như thể được thần đánh ra, trong nháy mắt đã đâm thẳng vào trong huyết hà. A! Âm thanh thảm thiết vang lên khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Lâm Vũ Hoa nuốt nước bọt, hắn cảm giác miệng lưỡi có chút khô khốc. Dù biết rằng đội quân hùng hậu do chính chủ soái tự mình chỉ huy này cực kỳ lớn mạnh, có thể quật đổ cường giả phong hầu, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến, điều đó vẫn khiến hắn rung động. Một tồn tại phong hầu trung giai còn mạnh hơn hắn, lại dễ dàng bị giết như vậy. Hắn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Hắn và Lâm Vũ Xung liếc mắt nhìn nhau. Hắn có thể thấy rõ sự kinh hoàng và kinh ngạc trong ánh mắt của đại ca Lâm Vũ Xung. Trong quân huyết viêm của Vương Triều Đại Nguyệt, cảnh tượng tương tự quân xích lôi cũng đang diễn ra. Một vạn 2.000 hãn tốt Đại Tần bước đều chân, uy thế ngút trời, sát khí hoang dã dồi dào. Những ngọn sóng huyết hà dâng lên cao ngất, xét nát một tướng lãnh cảnh giới phong hầu tứ trọng của quân huyết viêm. Khí thế khủng khiếp tràn ngập hư không, khiến người ta cảm thấy lòng dạ lạnh lẽo. Sau đó, hãn tốt Đại Tần không chút do dự, như từng gã tử thần, ngay lập tức lao vào giữa những binh lính còn sót lại của quân huyết viêm. Qua bầu đâm ra, từng luồng thần quang bắn ra, ba vạn quân huyết viêm còn thừa hoàn toàn không có sức chống trả. Dễ dàng bị chém chết, từng thi thể rơi xuống, từng người lính bị ánh sáng màu thanh đồng đánh trúng, cơ thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, sát khí dung chuyển, hãn tốt Đại Tần như đi vào nơi không người, vung qua mâu. Tỏa ra thần quang, một lần là một mạng, giết, cho dù hôm nay ta có chết cũng không thể để cho đối phương dễ chịu. Một tướng lãnh quân huyết viêm gào thét, thực lực cảnh giới hồn biện đỉnh phong được thể hiện đầy đủ. Một ánh đao sắc lạnh lóe lên, chém về phía hãn tốt Đại Tần. Đằng sau hắn, hàng ngàn binh lính nghiến răng, cả người đẫm máu, ánh mắt ngập đầy hận ý của bọn họ chăm chú nhìn hãn tốt Đại Tần. Bàn tay cầm đao nổi gân xanh, gần 10 vạn đồng đội đã bị bắn chết một cách tàn nhẫn. Số mệnh của chiến sĩ là chết trên chiến trường, bị phục kích bởi những mũi tên dài. Cái chết của bọn họ không đáng giá. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Từng binh sĩ quân huyết viêm gầm lên giận dữ, không hề sợ hãi, xung phong liều chết lao về phía hãn tốt Đại Tần. Bọn họ là đội quân tinh nhuệ của Vương Triều Đại Nguyệt, sao lại tham sống sợ chết? chết thì chết, có gì đáng sợ, giết. Âm thanh hô giết như tiếng sấm rền rung chuyển trời đất, vang vọng bầu trời. Tướng quân, viện quân do quân Kim Phong Vương triều Đại Canh và quân Huyết Viêm Vương triều Đại Nguyệt cử đến, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Bên trong đại doanh quân Xích Lôi thuộc Vương triều Đại Hồ, lửa cháy khắp nơi, xác chết la liệt, tiếng la hét giết chóc vang lên khắp mọi hướng. Liêm Pha lạnh lùng nhìn tình hình chiến sự ngay trước mắt. Hắn cũng không hề coi trọng quân Xích Lôi, mặc dù sức mạnh quân sự hiện tại đang gấp 3 lần 10 vạn quân Kinh Mộc dưới trướng hắn. Nhưng sức mạnh cá nhân của những người lính này chỉ ở cảnh giới Thiên Nguyên nhất trọng. Làm sao bọn họ có thể so sánh với quân Kinh Mộc mà hắn đã dày công huấn luyện nên? Hắn từng bước tiến về phía trước một cách không nhanh không chậm. Nhưng thế của hắn thì không ai có thể cản được. Hắn giết chết từng binh lính quân Xích Lôi. Toàn quân xông lên, lúc này, nghe nói hai đường viện binh của quân Xích Lôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Và không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liêm Pha mỉm cười, lập tức hạ lệnh, theo lệnh của Liêm Pha. Lập tức, thế tiến công của 10 vạn quân Kinh Mộc đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Từng luồng khí huyết như rồng lao lên bầu trời. Từng tướng lãnh cảnh giới hồn biện chiến đấu điên cuồng trong hư không. Sức mạnh cá nhân quân Kinh Mộc đều vượt qua cảnh giới Thiên Nguyên tứ trọng. Sức mạnh vượt xa quân Xích Lôi, lúc này bùng nổ toàn diện, trong nháy mắt đã đánh tan đội hình của quân Xích Lôi. Từng dòng máu bắn tung tóe trên bầu trời, vẻ mặt từng binh lính quân Xích Lôi ngạc nhiên, sau đó gục xuống trong tuyệt vọng, bị giết một cách tàn nhẫn. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao quân địch vốn vẫn đang tiến từng bước, chỉ mạnh hơn họ một bước lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Ánh đao vẫy vùng, sát khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ chiến trường. Chuyện gì đã xảy ra? Bên trong quân Xích Lôi, sắc mặt chủ tướng Viên Hoàng đột nhiên thay đổi, trên gương mặt ngập đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng, ánh sáng sắc lạnh bắn ra từ trong đôi mắt như tia chớp. Trong khoảnh khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, tiền quân của quân Xích Lôi đã tan vỡ, hàng vạn binh sĩ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Cảnh tượng này thật kinh hoàng, cứ như thể kẻ thù đột ngột từ báo săn biến thành mãnh thú viễn cổ. Lúc trước, hắn vốn đã chịu áp lực lớn, thương vong nặng nề nên đã nhanh chóng phái tướng sĩ cầu cứu. Nhưng lúc này, binh lính của hắn giống như bù nhìn, đầu lăn không ngừng, trực tiếp bị chém đứt. Chương 381, Long Tê kéo xe, một đòn đánh chết Phong Hầu. Một, từng sơn sóng máu nhanh chóng đổ dồn về phía hắn, giống như thủy triều, thế nhe chẻ tre, từng cái xác bay tứ tung khắp nơi, như thể bị một con ma tượng viễn cổ đâm trúng. Thế không thể đỡ, thậm chí còn có những người lính bị xé xác trên không trung. Máu hóa thành từng khối, đâu đâu cũng có, tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa, thê lương đến cực điểm, khiến người nghe cũng phải lộ ra dáng vẻ sợ hãi. Khí thế đáng sợ tràn ngập trên bầu trời, 10 vạn quân Kinh Mộc bất khả chiến bại, ánh mặt lạnh lùng như băng giá, sát ý dâng trào, chém ra từng luồng ánh đao, cắt đôi vô số binh lính quân Xích Lôi. Chết cho ta! Trong hư không, Thiết Long điên cuồng gào thét, tóc đen trên đầu dựng đứng, câu búa khổng lồ trong tay hắn quét ngang bầu trời, hung hăng chém về phía một vị tướng quân Kinh Mộc cảnh giới hồn biển đại tông sư đỉnh. Phủ quang chói lòa, như kéo theo thiên hà, quét xuống, vẻ mặt của hắn vô cùng tức giận, quân Xích Lôi vốn là vô địch trong lòng hắn, lúc này lại bị tàn sát một cách nhẫn tâm, hắn không thể chấp nhận. Trong mắt hắn, quân Xích Lôi nên quét sạch mọi thứ. Chém sạch quân Kinh Mộc, khiến thiên hạ kinh hoàng. Nhưng bây giờ đội quân này lại hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nghĩ. Phủ quang cuồn cuộn, máu của vị tướng cảnh giới hồn biện đỉnh phong tuôn trào. Hắn bị một búa đánh rơi khỏi bầu trời. Ánh mắt mãnh liệt của Thiết Long nhìn quanh, đột ngột nhìn về phía Liêm Pha người đang ở giữa đội quân phía dưới. Sát ý bừng lên, người ta đồn rằng Liêm Pha có thực lực mạnh mẽ, có thể đối kháng với Phong Hầu trung giai. Nhưng hắn không cho rằng như thế, nếu thực lực thật sự đạt tới Phong Hầu trung giai, tại sao lại trốn ở trong quân, không dám tiến lên, hạng người lừa đời lấy tiếng, để Thiết Long ta giết chết ngươi. Thiết Long cười lạnh, bàn chân bước ra, lao về phía Liêm Pha, trong tay giơ cao chiếc rìu khổng lồ, giống như một vị thần muốn khai sơn phách thạch. Liêm Pha, đi chết đi, hắn hét lớn, chiếc búa khổng lồ trong tay đột nhiên đập xuống, một luồng phủ quang lướt ngang bầu trời. Màu máu sáng loáng, sắc mặt Liêm Pha bình tĩnh, đôi mắt không có gợn sóng, ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng quét qua bầu trời, nhìn chằm chằm vào thân thể Thiết Long, giống như đang nhìn chăm chú vào một con kiến, đang cố gắng khiêu khích với trời. Trong lòng Thiết Long ớn lạnh, da đầu tê dại, hắn cảm thấy bản thân dường như đang bị ánh mắt lạnh lùng của thần linh nhìn chăm chú. Gầm gầm gầm, trước khi hắn có thời gian phản ứng, ba con long tê vốn lười nhác, không hề có chút khí thế của mãnh thú đột ngột đứng dậy. Bốn vố dẫm trên bầu trời, trong miệng chúng phát ra tiếng rít gào như sấm. Ba luồng khí thế rung chuyển trời đất, hung tợn và cuồng bạo phóng lên trời, giống như những cột trụ trời, trực tiếp đập tan phủ quang màu máu Thiết Long chém ra. Tia sáng hung ác lóe lên trong mắt ba con long tê. Sừng tê giác trên đỉnh đầu bùng lên ánh sáng sấm chớp. Sau đó ba tia sét đánh ra, ánh sáng màu tím chói mắt, khiến không khí nổ tung, dư ảnh sót lại mãi không tan biến. Sấm sét chết chóc văng vẳng trên khoảng không. Sắc mặt Thiết Long đột nhiên thay đổi, trong lòng vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên. Ba con thú kéo xe lại ở cảnh giới phong hầu. Hắn không thể tin được chuyện này được. Cường giả phong hầu của vương triều đại hạ đã nhiều đến mức có thể dùng để kéo xe sao? Một nỗi bi thương khó tả tràn ngập trong lòng hắn. Sự xuất hiện của ba con long tê khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tại vương triều đại hồ, nếu ngươi thu phục được một con mãnh thú phong hầu, đó chắc chắn là phúc cho cả nước, được tôn sùng như tổ tông. Chiến lược của phong hầu là sự uy hiếp cực mạnh với một triều. Nhưng đại hạ lại dùng để kéo xe, lại còn là ba con. Một sự phức tạp khó tả trào dâng trong lòng hắn. Phá, Thiết Long mở miệng hét lên giận dữ. Mặc dù bao nhiêu suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng bàn tay hắn không hề chậm lại. Sấm sét quá nhanh, hắn chỉ kịp đưa chiếc búa khổng lồ đặt ngang trước ngực thì đã bị ba tia sét đánh trúng. Chiếc búa khổng lồ không thể chặn lại dù chỉ một hơi thở thời gian. Nó đã bị lôi quang xuyên thủng. Trong sắc mặt thay đổi lớn của Thiết Long, lôi quang màu tím bao trùm hắn. Khí lực lực lưỡng cũng hóa thành trong sấm sét, gió nhẹ thoảng qua, bay về khắp hướng, cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trên bầu trời. Gió lớn thét gào, ánh sáng màu tím chói mắt, Thiết Long kêu gào thảm thiết, từng mảnh da thịt bị sét đánh tan tành rồi tan biến. Chỉ trong thời gian một hơi thở, chỉ còn lại từng tia sấm sét trong hư không, và bóng dáng của Thiết Long đã biến mất không thấy tăm hơi. Ba con long tê lại lười biếng nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại. Ngủ say giữa chiến trường huyết sát đầy trời, máu thịt thành bùn, Liêm Pha khẽ lắc đầu, bỏ qua nó, ánh mắt của hắn nhìn về chiến trường phía trước, ở nơi đó, máu me bắn tung tóe, binh lính hai quân liều mình chiến đấu. Tuy nhiên thực lực của quân Kinh Mộc vượt trên quân Xích Lôi rất nhiều. Mặc dù dưới sự lãnh đạo của Viên Hoàng, quân Xích Lôi dũng cảm không sợ chết, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân quân Kinh Mộc như trước. Chương 382, Long Tê kéo xe. Một đòn đánh chết phong hầu. 2. Liêm Pha lạnh lùng nhìn Viên Hoàng đang đứng trong vùng trung tâm quân Xích Lôi. Tay phải khẽ chuyển động, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường mâu. Sau đó, một tia sáng màu xanh lục từ trên cây trường mâu tỏa ra. Sát ý chợt lóe lên trong đôi mắt Liêm Pha. Trường mâu bất ngờ lao ra, giống như một tia chớp màu xanh, nhanh chóng lướt qua 10 dặm đất liền. Con người Viên Hoàng co lại, một luồng sát ý khủng bố ập đến, khiến trái tim hắn như muốn nổ tung. Hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên, một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu rồi trôi đi. Tướng lãnh quân Xích Lôi đứng xung quanh Viên Hoàng cả người run rẩy, im lặng hoảng sợ. Chủ tướng đã chết, bọn họ nên đi đâu? Người đầu hàng, tha chết! Liêm Pha quát lớn, lái chiến xa bay lên bầu trời, đứng kiêu hãnh như một vị thần, thần quang lộng lẫy. Tại sao ta lại có dự cảm không tốt? Mắt phải của chủ tướng Hoắc Dịch, chủ tướng quân Huyết Viêm của vương triều Đại Nguyệt giật nhẹ. Loại cảm giác cực kỳ khó chịu khiến hắn không thở nổi. Chẳng lẽ là quân đội đi tiếp viện cho quân Xích Lôi xảy ra chuyện gì sao? Hắn nói thầm trong lòng, càng nghĩ càng thấy lo lắng. Hắn hơi vẫy tay, gọi một gã tướng đến, ngươi lập tức đi kiểm tra. Nhớ kỹ, có chuyện gì thì nhanh chóng quay về báo cáo. Cảm giác không an lòng trong lòng Hoắc Dịch càng lúc càng mạnh. Hắn hít sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại, giết. Nhưng vào lúc này, tiếng hô đánh giết ngập trời, khí huyết sát lớn mạnh và đáng sợ tràn ngập. 12.000 giáp sĩ đại triệu cất bước, tay nắm trường đao, trên người mặc chiến giáp, giống như một thanh thần kiếm, đột ngột xuyên qua quân Huyết Viêm. Đằng sau giáp sĩ đại triệu, biểu cảm của 10 vạn quân Kinh Mộc đầy sát ý, trường đao trong tay chém ra. Chém đầu từng binh linh, rơi xuống đất, to gan, Hoắc Dịch hoảng sợ, hắn không ngờ, chỉ 10 vạn quân tinh mộc lại có gan chủ động tấn công. Bọn họ coi binh lính dưới trướng hắn là quả hồng mềm như đám quân xích lôi kia sao? Tuy nhiên, khi lao lên bầu trời, khi nhìn về phía trước, ngay lập tức điều đó lại khiến hắn tức giận, mao mạch trong mắt như nứt ra. 12.000 giáp sĩ đại triệu phát động tấn công giống như một đám tử thần hàng lâm. Ánh đao quét ra, không thể ngăn cản, mỗi người lính đều ở cảnh giới thể biến. Hoắc Dịch ngạc nhiên, nhưng hơn nữa là tức giận ngập trời. Không chút do dự, hắn vung cánh tay phải, một thanh trường thương màu đỏ như máu xuất hiện, nó tỏa ra khí cơ sắc bén. Đột nhiên đánh ra, hắn muốn đánh tan đội quân đáng sợ này. Trong ánh mắt Hoắc Dịch, một luồng ánh sáng hung ác lóe lên. Sát ý vô cùng, 12.000 giáp sĩ đại triệu đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như băng, khí huyết sát cuồn cuộn tụ thành mây khói. Sau đó một nhánh ma thụ thô to bị kéo ra, giống như một con chân long màu xanh biếc. Dương nanh múa vuốt, vung đuôi đánh ngang, một tiếng nổ lớn, sắc mặt Hoắc Dịch biến đổi. Thân thể không khỏi lui về phía sau, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Hắn hoảng sợ nhìn xuống bên dưới, sao có thể như vậy? Nhưng không cho hắn một chút thời gian để phản ứng, trường đao của giáp sĩ đại triệu tức giận chém ra. Một dòng sông dao mang theo màu máu lao đến, một gốc ma thụ quỷ dị đứng sừng sững giữa bầu trời. Hàng trăm nhánh cây giống như hàng trăm con chăn khổng lồ, hung tợn kéo về phía hắn. Không có sức để phản kháng, thân thể của Hoắc Nghị đã bị đánh nổ tung chỉ bằng một đòn. Chủ soái Hoắc Dịch của quân huyết viêm vương triều Đại Nguyệt, cường giả cảnh giới phong hầu ngũ trọng, chết, phía sau hắn, hai gã tướng lãnh phong hầu nhị trọng vẫn luôn theo sát cũng không thể tránh được. Trong sự thay đổi to lớn của sắc mặt, bị cơn sóng còn sót lại nghiền nát, thi thể rụng xuống dưới, giết, hậu phương đột nhiên vang lên tiếng hét rung trời, 12.000 hãn tốt đại tần dẫn đầu 10 vạn binh sĩ quân tù đồ. Đột nhiên lao đến chém giết, giống như một thanh đao sắc bén, mạnh mẽ chọc từ phía sau quân huyết viêm, người đầu hàng, tha chết. Tàng Tốc đứng trên bầu trời, sắc mặt lạnh lùng, hét lớn, hắn chém xuống một kiếm, kiếm khí ngút trời, một luồng kiếm quang khổng lồ lướt qua bầu trời, giết chết mấy vị tướng quân huyết viêm cảnh giới hồn biện đại tông sư. Trong đại doanh quân Kim Phong của Vương Triều Đại Canh, cảnh tượng tương tự cũng xảy ra, giáp sĩ đại triệu hình thành chiến trận, ngưng tụ quân hồn, đánh nát chủ tướng quân Kim Phong trong không trung, rồi sau đó, thế như trẻ tre. Như ngọn sóng biển cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt, lại có thêm huynh đệ Lâm Vũ Sung và Lâm Vũ Hoa chỉ huy 10.000 hãn tốt đại tần và 10 vạn quân tù. Đồ đánh đến, tiền hậu giáp kích, sát ý vô tận che trời lấp đất, đánh ta quân Kim Phong. Báo, quân tình khẩn cấp, tại Vương Thành Vương Triều Đại Hồ, một xích hậu dùng sức đánh chiến mã dưới thân, sắc mặt lo lắng, miệng quát lớn, bên trong Vương Thành, vô số người dân vội vàng né tránh. Trên gương mặt mỗi người đều có một luồng u sầu. Chương 383, nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. 1. Điều gì đã xảy ra? Tại sao người xích hậu này lại lo lắng như vậy? Ngay cả một ít vương công đại thần chỉ nghe thấy từ xa nhưng sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Hàng trăm ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Chẳng lẽ chiến trường phía Nam xuất hiện vấn đề? Không thể nào. Hầu hết các vương công đại thần không tin điều đó. Chiến trường phía Nam không chỉ có binh mã Đại Hồ mà còn có quân đội của Vương Triều Đại Nguyệt và Vương Triều Đại Canh. Sao có thể xảy ra sự cố được? Nhiều người trong số họ đã tự cười nhạo bản thân và xấu hổ về ý tưởng của mình. Nhưng nửa giờ sau, khi bọn họ bị nhân vương của Đại Hồ khẩn cấp triệu tập, lúc biết được tình hình chiến sự ở phía Nam, tất cả đều sửng sốt và không thể tin được. Quân xích lôi bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân huyết viêm của Vương Triều Đại Nguyệt bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Kim Phong của Vương Triều Đại Canh bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ trong một trận chiến, ba đạo quân của ba vương triều đã bị quét sạch. Tình hình chiến sự như vậy thật giống như thiên phương dạ đàm. Khiến cơ thể bọn họ run rẩy. Vương Triều Đại Hạ thật sự kinh khủng như vậy sao? Ngay cả khi ba triều bọn họ liên kết với nhau cũng không phải là đối thủ. Ánh mắt từng vị đại thần lóe lên, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Không ai biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Ngay cả nhân vương Đại Hồ lúc này đang ngồi trên vị trí cao nhất của triều đình. Trên người khoác long bào, lúc này cũng không đoán được tâm tư của các quần thần phía dưới. Ánh mắt của hắn hướng về phía thừa tướng Đại Hồ, hỏi, Ái Khanh, tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho Đại Hồ, nên làm thế nào? Thế cục hiện giờ đâu chỉ bất lợi, quân xích lôi cũng không phải là đối thủ của Đại Hạ. Vương triều Đại Hồ bọn họ còn có đội quân nào có thể đọ sức với quân đội Đại Hà? Quân Xích Lôi do Viên Hoàng chỉ huy, trong hàng ngũ có 2 phong hầu, lực lượng này mạnh hơn các nhánh quân còn lại của Đại Hồ. Ngay cả Xuyên Không quân, một đội quân khác do đại tướng quân nhất phẩm của Vương triều Đại Hồ chỉ huy, thực ra cũng không mạnh bằng quân Xích Lôi. Vương thượng, Đại Hồ ta thế đan lực cô, căn bản không thể cản được mũi nhọn của Đại Hà. Kế sách hiện giờ chỉ có thể để Vương triều Đại Nguyệt và Vương triều Đại Canh cử thêm mã. Thừa tướng cung kính trình báo, nhưng rốt cuộc trong lòng hắn có suy nghĩ thế nào thì chỉ có bản thân hắn biết. Lập tức cầu viện Vương triều Đại Nguyệt và Vương triều Đại Canh. Nhân Vương Đại Hồ uy nghiêm hạ lệnh, ánh mắt nhìn lướt qua văn võ cả triều, ánh mắt như nhìn thấu lòng người, ẩn chứa ý tứ sâu xa, cẩn tuân ý chỉ của Nhân Vương. Trong lòng quần thần lạnh lẽo, vội vàng cung kính hành lễ, e rằng Vương triều Đại Hồ không thể vượt qua được kiếp nạn này. Trung Như Hải, thừa tướng Đại Hồ trở về phủ thừa tướng với sắc mặt trầm trọng, mệt mỏi ngả người ghế dựa trong thư phòng, dùng hai tay ấn nhẹ vào hai bên thái dương. Đúng lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thanh niên oai hùng bước vào. Người thanh niên này cao 8 thước, nổi bật phi phàm, hắn có một đôi mày kiếm, cực kỳ tuấn tú. Phụ thân, sao thế? Thanh niên nhìn Trung Như Hải, sắc mặt rất bình tĩnh. Đối với hắn, thế cục của Vương triều Đại Hồ không khác gì nhìn qua văn trong lòng bàn tay. Hiện rõ trong tâm trí hắn, không cần nghe phụ thân thuật lại, hắn cũng có thể đoán ra được quân tình khẩn cấp hôm nay là cái gì. Và Nhân Vương Đại Hồ triệu tập quần thần nghị sự, hắn cũng biết bọn họ bàn về vấn đề gì. Tất cả những điều này, từ khi Vương triều Đại Hồ tập trong hỏa lực tại biên giới phía Nam, hắn đã từng nói qua với phụ thân mình. Thiệu Nguyên, mọi thứ đều đúng như những gì ngươi đã dự đoán. Sắc mặt Trung Như Hải phức tạp, hắn thở dài, nói, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng tự hào. Có nhi tử như thế, phụ không cầu gì thêm nữa. Vậy thì phụ thân, ngươi có đồng ý với lời nhi không? Trung Thiệu Nguyên khẽ nói, đôi mắt sáng như sao, giống như mặt trời và mặt trăng trên bầu trời, sáng và lộng lẫy. Thiệu Nguyên, tuy rằng vì phụ trung với Đại Hồ, nhưng hiện giờ Đại Hồ đang gặp nguy hiểm, vì phụ sẽ không để Trung gia chôn cùng. Thân thể Trung Như Hải đột nhiên ngồi thẳng, thần quang bắn ra trong mắt, một luồng khí tức tỏa ra, rõ ràng cũng là một cường giả phong hầu. Hơn nữa, còn không phải là phong hầu bình thường. Người cứ buông tay hành động, vì tương lai của Trung gia, ta cũng không trông nom được Vương triều Đại Hồ. Trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, vẻ mặt kiên định, giữa gia đình và đất nước, cuối cùng hắn vẫn chọn gia đình. Phụ thân yên tâm, theo sự nghiên cứu cẩn thận của Nhi, Vương triều Đại Hạ sâu không lường được, không nói tới Vương triều Đại Hồ, thậm chí toàn bộ Thiên Hỏa vực cũng không ngăn cản được mũi tiến công của Đại Hạ. Gia nhập Đại Hạ, Trung gia ta mới có thể lặp lại vinh quang, khôi phục sự thịnh vượng. Trong mắt Trung Thiệu Nguyên có một chút vui mừng, cuối cùng Trung Như Hải cũng có thể đồng ý với hắn. Điều này khiến hắn có phần kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị tốt kế hoạch hành động cưỡng chế, nhưng nếu không có sự hợp tác của Trung Như Hải, hiệu quả chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Chương 384, nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. 2. Hắn không thể trơ mắt nhìn Trung gia rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Giành lại vinh quang, Trung Như Hải thì thào, trong ánh mắt là áng sáng chói lòa. 2000 năm trước, Trung gia bọn họ hùng mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Chư thiên luân hồi bàn, hiện tại có bao nhiêu luân hồi chi lực? Thư phòng tại Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, Chu Thái sừng sững sau lưng, Trịnh Hòa hơi khom người đằng trước. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực là 108.003.000. Trong đầu, giọng nói máy móc vang lên, khiến Lý Bắc Thần gật đầu vừa lòng. Luân hồi chi lực, cuối cùng đã vượt qua 100 vạn. Đây là lượng luân hồi chi lực lớn nhất mà hắn tích lũy được từ trước đến nay. Triệu hồi nhân kiệt đỉnh cấp, không một chút do dự, hắn lập tức ra lệnh, trong đôi mắt hắn ngập tràn mong đợi. Nhân kiệt đỉnh cấp sắp xuất thế, người này sẽ là ai? Hiện giờ Đại Hạ đang có 4 nhân kiệt đỉnh cấp, Tiêu Hà phụ trách việc đối nội, Thích Kế Quang và Liêm Pha phụ trách việc quân sự và Tả Từ phụ trách các vấn đề về giáo phái. 4 nhân kiệt đỉnh cấp đều là cường giả đỉnh cấp đứng đầu Đại Hạ lúc này. Tu vi Tiêu Hà đột phá sớm, đạt tới cảnh giới ý biến phong hầu, thậm chí tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng đột ngột tiến bộ vượt bậc. Giờ đang đứng ở ý biến phong hầu nhị trọng, Thích Kế Quang giành được cơ duyên lớn, dung nhập một viên tinh thạch pháp tắc ngưng tụ thời gian. Tu vi tiến triển với tốc độ chóng mặt, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến ý biến phong hầu tam trọng. Trước khi Liêm Pha xuất chinh đã có tu vi hồn biện bát trọng, hồn biện bát trọng. Nhưng hiện tại, hắn hẳn là đã đạt tới hồn biện đỉnh phong, tu vi của Tả Từ mạnh nhất, đã đạt đến ý biến phong hầu lục trọng, thực lực của hắn càng thêm kinh người. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế Đổng Trọng Thư. Đổng Trọng Thư, người gạt bỏ Bách gia, chỉ tôn sùng học thuật Nho gia. Lý Bắc Thần giật mình, đây là bậc thầy về Nho giáo. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, nhưng cũng có chút buồn rầu. Chủ trương của vị này, hắn không muốn thực thi. Tương lai của vương triều Đại Hạ, các bậc thầy thời tiền Tần sẽ đồng loạt buông xuống. Đến lúc đó, Bách gia tranh minh, đây cũng là tình huống mà Lý Bắc Thần muốn được nhìn thấy nhất. Bách gia tranh minh, tư tưởng giao tranh mới có lợi cho sự phát triển của Đại Hạ. Nhưng bất kể thế nào, Đổng Trọng Thư cũng là một vị đại nho trên thế gian. Địa vị trong Nho gia có thể xếp vào hàng năm người đứng đầu. Trịnh Hòa, ngươi đến cửa cung, nghênh đón đại nho Đổng Trọng Thư. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, đại nho Đổng Trọng Thư. Trong mắt Trịnh Hòa lóe lên sự ngạc nhiên, sao hắn chưa từng nghe danh vị này. Ngay cả Chu Thái, người vỡ lẳng lặng đứng phía sau Lý Bắc Thần, trên gương mặt cũng xuất hiện sự ngạc nhiên, thân thể chấn động. Đổng Trọng Thư, người phản bác Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia, là đại nho nổi tiếng nhất thời kỳ nhà Hán, địa vị còn cao hơn cả đại nho Trịnh Huyền ở Tam Quốc cuối thời Hán. Hắn nổi tiếng khắp thiên hạ, môn đồ trải rộng. Vâng, vương thượng. Trịnh Hòa hành lễ, rồi vội vã đi về phía cửa cung. Trong ánh mắt hắn cũng tràn đầy chờ mong. Đại nho Đổng Trọng Thư, sẽ có phong thái thế nào đây? Thần, Đổng Trọng Thư, bái kiến kiến vương. Thư phòng trong Kim Khuyết Điện, bốn người Tiêu Hà, Trần Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở hai bên, và ở trung tâm là một nam tử trung niên cao quan bác đới. Tay áo phất phới, mặc trang phục nho gia, nhìn hắn như nhìn thấy một vùng trời. Nam tử hơi hành lễ với Lý Bắc Thần, lễ tiết phức tạp, như thể từ thời cổ đại, ái khanh không cần đa lễ. Lý Bắc Thần cười nói, sự xuất thế của Đổng Trọng Thư lại bổ sung thêm một phần nội tình cho Đại Hạ. Gương mặt Đổng Trọng Thư đứng đắn nhưng không hề cứng nhắc. Hắn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt quét qua những người trong phòng. Khi ánh mắt quét qua ba người Trần Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lục Du, ba người bọn họ đều hơi hành lễ với Đổng Trọng Thư. Sau cùng, Đổng Trọng Thư nhìn về phía Tiêu Hà, nhẹ giọng nói, vị này chắc là Tiêu Thừa Tướng Tiêu Hà nhỉ? Chính là Tại Hạ. Tiêu Hà cười nhạt, tuy rằng chưa từng nghe qua tên của Đổng Trọng Thư, nhưng từ cách mà nhóm người Trần Cung chào người này, thì hắn đã biết rõ đây chắc chắn là vị nhân tài nào đó sau thời đại của hắn. Nghe danh Thừa Tướng đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, đúng là may mắn ba kiếp này của ta. Đổng Trọng Thư thốt lên, Tiêu Hà là một trong ba vị nhân tài thời kỳ đầu của nhà Hán và được đông đảo nhân dân Đại Hán kính trọng và ngưỡng mộ, thời hắn còn trẻ cũng không ngoại lệ. Tiên sinh quá khen rồi. Tiêu Hà cúi đầu hành lễ, cúi đầu chính là một nghi thức của Nho giáo. Thưa các vị, hôm nay đại nho gia Đổng Trọng Thư đến đây đúng là việc đáng chúc mừng. Vì thế thông báo với các vị, tối nay chấm sẽ tổ chức yến tiệc tại Yên Lan Điện để chào đón sự xuất hiện của đại nho gia. Lý Bắc Thần cười, nói, sự xuất hiện của Đổng Trọng Thư cũng đồng nghĩa với việc Đại Hạ sẽ có thêm các trường phái tư tưởng. Bách gia chư tử, chương 385, Nho giáo, thành lập, ngoài đạo gia, binh gia, y gia, âm dương gia và thương gia, Nho gia cũng đang bắt đầu thâm nhập vào quần chúng nhân dân. Đạo gia, Nho gia, binh gia và pháp gia là bốn trường phái có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tạ ơn Hoàng thượng, Đổng Trọng Thư nhẹ nhàng đáp lễ, cung kính Nho gia chí thánh. Ở trên vũ đô của vương triều Đại Hạ, Đổng Trọng Thư bước lên hư không với sắc mặt nghiêm túc. Phía trước hắn có một bàn thờ phụng, trên bàn có đặt tượng Khổng Tử. Phía sau hắn, Trần Cung và Lục Du chia ra hai bên, cung kính đứng nghiêm. Đổng Trọng Thư hét lớn, giọng nói như sấm đánh vào tai, giống như giọng của các vị thần cổ xưa, mang khí chất đặc trưng khó mà diễn tả được, làm chấn động cả thành vũ đô. Vô số bách tính cung kính nể phục, ngước nhìn lên bầu trời, một bầu không khí vô cùng trang trọng bao quanh cả thành vũ đô. Lý Bắc Thần dẫn đầu bách quan văn võ đứng trước Thái Huyền Điện, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đổng Trọng Thư vừa dứt lời, liền chậm rãi cúi người xuống. Trần Cung và Lục Du cũng cung kính cúi đầu theo. Phía sau Lý Bắc Thần, Tiêu Hà, Tả Từ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Thích Kế Quang, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Chu Thái và Trịnh Hòa cũng cung kính hành lễ, ngay cả Lý Bắc Thần cũng có vẻ mặt nghiêm túc mà cúi đầu hành lễ. Nho gia chí thánh, nên được tôn vinh khắp thiên hạ. Bách quan văn võ ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì đang diễn ra vậy? Trong giây phút này, sự kinh hãi trong lòng họ đã đạt đến mức cực điểm. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy tượng Khổng Tử. Trong Quốc Tử Giám và nhiều học phủ ở Đại Hạ đều có thờ phụng tượng này. Trước đây họ đã nghe qua Tiêu Hà, Trần Cung và Lục Du đều là những đệ tử biết thủ lễ. Nhưng vào lúc này, những người có quyền thế nhất trong Vương Triều Đại Hạ lại cùng đồng loạt hành lễ. Ngay cả Nhân Vương Đại Hạ cũng hành lễ để thể hiện sự tôn trọng. Thì sao không khiến họ run sợ được chứ? Vị thánh nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào đến vậy? Các quan viên tuy rất sửng sốt nhưng cũng vội vàng hành lễ theo. Không một ai dám vô lễ cả. Nay kẻ tài mọn đồng trọng thư này mong muốn thành lập nho giáo. Nhân đây xin bẩm báo với thánh nhân. Đồng trọng thư cung kính nói, giọng nói vô cùng trịnh trọng. Sau đó, hắn cung kính lại tượng Khổng Tử 3 lần. Nho gia, thành lập, đồng trọng thư hét lên bầu trời. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lóa trông giống như một vị thần vậy. Ánh sáng trắng che phủ cả đất trời. Hạo nhiên chính khí lan tràn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ vũ đô. Nếu vào lúc này có người nhìn vũ đô từ phía xa, họ sẽ rất kinh hãi khi thấy một ngôi thành thần thánh đang đứng sừng sững. Ánh sáng trắng chọc thẳng lên trời, giống như một ngôi thành trên mây vậy. Ở giữa thành trì lại có một tia ánh sáng trắng khác với sức mạnh vô cùng phi thường. Chọc lên bầu trời, xuyên xuống mặt đất, tài khí vô tận vang dội khắp đất trời. Nhật nguyệt biến mất, tinh tú xuất hiện. Những vì tinh tú sáng chói chiếu xuống, soi sáng toàn bộ vũ đô. Phía trên thành vũ đô, khí vận rồng lượn lờ, phát ra tiếng rồng gầm rất vui tai, bay lượn quanh quẩn trên bầu trời, làm khuấy động khí vận hải vân. Đó là cách thông đạo ma giới không xa, có một ngọn núi xanh tươi tốt, cây cối tùm, thác nước chảy mạnh, trên đỉnh núi còn có một cái biệt viện nhỏ. Trịnh Diễn với vẻ mặt hết sức kinh ngạc bước ra khỏi biệt viện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía vũ đô, bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn không thể nhìn thấy ảo cảnh của vũ đô. Tuy nhiên hắn vẫn có thể cảm nhận được tài khí ở hướng đó đang cuộn trào mãnh liệt. Giống như một đại dương tài khí mênh mông bát ngát vậy. Vũ đô đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại có nguồn tài khí đáng sợ đến như vậy? Trịnh Diễn lẩm bẩm, vừa động chân, lập tức bay nhanh về phía vũ đô. Nguồn tài khí đáng sợ như vậy lại tập hợp một chỗ. Đây là điều hắn chưa từng thấy trong đời. Ngay cả khi hắn ở Hoàng Triều Đại Dạ, trong các kỳ thi lớn dù có vô số tài tử tụ tập lại, nhưng nguồn tài khí cũng không khủng bố đến như vậy. Hả? Ở quận Thanh Phượng của Vương Triều Đại Hạ, trên núi Đãng Thiên, một vị trưởng lão của Đồ Thị đột nhiên mở mắt ra. Tài khí toàn thân bị kích động, hắn kinh ngạc nhìn về hướng Nam, đúng là nguồn tài khí mạnh mẽ. Hắn tự lẩm bẩm một mình, những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu hắn. Hướng đó, hình như là thành vũ đô của Vương Thành Đại Hạ mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn vô cùng tò mò, mặc dù tu vi của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới nguyên thần cảnh và đạt đến một cảnh giới khác không thể tưởng tượng nổi, nhưng nguồn tài khí mạnh liệt như vậy tụ tập lại một chỗ khiến hắn bị sốc vô cùng. Tả từ của đạo gia, chúc mừng nho giáo được thành lập. Thích Kế Quang của binh gia, chúc mừng nho giáo được thành lập. Tôn Tư Mạc của y gia, chúc mừng nho giáo được thành lập. Lý Thuần Phong của âm dương gia, chúc mừng nho giáo được thành lập. Tả Từ, Thích Kế Quang, Tôn Tư Mạc và Lý Thuần Phong tiến lên một bước, cúi đầu hành lễ trước đồng trọng thư. Đồng trọng thư đáp lễ. Chương 386, Trịnh Diễn gia nhập nho giáo 1. Ở kiếp trước, tuy hắn chủ trương gạt bỏ Bách gia và chỉ tôn sùng nho gia, nhưng quốc sách đó chỉ phù hợp với thời Tây Hán, còn đối với Đại Hạ ngày nay mà nói, Bách gia tranh minh mới là tình thế có lợi nhất. Vì vậy, hắn không muốn chèn ép hệ tư tưởng của các trường phái khác. Với cảnh giới này của hắn, sao lại có thể không hiểu tầm quan trọng của việc nhập gia tùy tục được chứ? Chính vì vậy trường hợp mà Lý Bắc Thần đang lo lắng, đồng trọng thư cũng chưa từng nghĩ đến. Truyền lệnh của trẫm, từ nay về sau trong Vương Triều Đại Hạ, hễ là những người tu hành văn đạo, đều phải cúi đầu bái lại Khổng Tử. Lý Bắc Thần trịnh trọng ra lệnh. Lý Bắc Thần đối với Khổng Tử vô cùng kính trọng, đây là một trong những nhân tài xuất sắc nhất mọi thời đại trong lịch sử Trung Quốc. Được suy tôn là bậc thầy của muôn đời, ảnh hưởng đến Trung Quốc hàng nghìn năm, kinh nghĩa của nho giáo từ lâu đã hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân Trung Quốc. Chúng thần, tuân chỉ, Bách quan văn võ lại một lần nữa ngơ ngác, vội vàng cúi đầu bái lại, tạ ơn hoàng thượng. Đổng Trọng Thư dập đầu bái lại, kể từ giờ phút này, tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể được coi là dòng dõi nho gia của hắn. Tả Từ, Thích Kế Quang và Tôn Tư Mạc trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Mặc dù đều là thần tử của đại hạ, nhưng nếu đã chia làm bách gia, thì tất nhiên sẽ có sự phân chia cao thấp. Xem ra, đạo giáo phải đẩy nhanh sự phát triển, bằng không, đợi sau này khi tất cả các chư vị tiên hiền đều đến đây, Tả Từ ta còn mặt mũi nào để bái kiến họ đây? Tả Từ nói thầm trong lòng, đạo giáo thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, sau khi hắn thành lập đạo giáo cũng chỉ bàn giao lại cho mấy đệ tử. Còn bản thân rất ít khi để tâm tới, Thích Kế Quang và Tôn Tư Mạc cũng có cùng suy nghĩ với Tả Từ. Sự thành lập của nho giáo cùng ý chỉ của Lý Bắc Thần đều khiến họ cảm thấy vô cùng lo lắng. Họ không muốn sau khi các vị tiên hiền đến, những gì các vị ấy thấy là nho giáo đang thống trị và họ không thể nào cạnh tranh được. Lý Bắc Thần gật gật đầu, hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra ý chỉ này. Mặc dù nhân tài người Trung Quốc rất trung thành và tận tụy với hắn, nhưng mỗi người trong số họ đều có tính cách riêng, và hắn không thể thay đổi được điều đó, nhưng sự lớn mạnh của nho giáo chắc chắn sẽ kích thích những nhân tài người Trung Quốc đó, sẽ làm cho họ thay đổi và không còn như trước đây nữa. Khổng Thánh Nhân, ở bên ngoài Vũ Đô, Trịnh Diễn khẽ cau mày và lẩm bẩm một mình, trong thế giới của những vị thần, hắn dường như cảm nhận được bản thân không thể bất kính trước người mang cái tên này. Dường như sự tồn tại của người đó chính là sự tối cao của văn đạo, nguồn gốc của văn đạo, khởi đầu của văn đạo vậy, thật kỳ lạ. Trịnh Diễn hít một hơi thật sâu, xua tan cảm giác lo lắng trong lòng, vương triều đại hạ có quá nhiều bí mật rồi, hắn bất lực thở dài, Lý Bắc Thần là tấm gương để hắn nhìn vào học hỏi. Nhưng những vị nhân tài xuất chúng kia từ đâu xuất hiện hắn lại không hề biết. Hắn hướng ánh mắt ra xa nhìn về phía Đổng Trọng Thư. Trong lòng có chút áp lực, cũng là người tu luyện văn đạo nên hắn có thể cảm nhận được nguồn tài khí dồi dào, bao la như biển của người đó. Nếu đối đầu với người đó, hắn cũng không đủ tự tin có thể giành chiến thắng. Chính vào lúc này, Đổng Trọng Thư cũng đưa mắt qua nhìn hắn. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong hư không, phát ra âm thanh tạch tạch giống như tia chớp bắn ra. Tuy rằng tu vi văn đạo của các hạ uyên thâm, nhưng theo tại hạ thấy nếu như không có tạo hóa, thì cũng không thể nào tiến xa hơn được. Hy vọng khi gia nhập vào nho gia, được các tiên hiền truyền dạy, ngày nào đó ngươi sẽ biến hóa một cách đột phá, đạt tới bí cảnh thần thông, cũng rất có triển vọng đấy chứ. Giọng nói mang theo nụ cười nhàn nhạt của Đổng Trọng Thư vang lên bên tai Trịnh Diễn giống như tiếng sấm vậy. Khiến Trịnh Diễn giật hết cả mình, mở to hai mắt, trong phút chốc, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong tâm trí hắn, nho giáo, hắn khẽ thì thầm, hai từ này mang lại cho hắn một cảm giác rất thiêng liêng. Dường như hai từ này chính là đích đến của con đường tu luyện văn đạo vậy. Được, hôm nay Trịnh Diễn sẽ chính thức gia nhập nho gia. Trịnh Diễn trịnh trọng cúi đầu, hắn vừa xoay người, trong tích tắc đã vượt qua hàng chục dặm rồi đứng trước mặt Đổng Trọng Thư. Ta là một đại nho gia. Tạm thời sẽ phụ trách nho giáo, đến nay đã có 36 đại học sĩ, hôm nay Trịnh Diễn chính là một trong số đó. Đổng Trọng Thư trịnh trọng hét lớn, tuyên bố với toàn thiên hạ, bái kiến đại nho gia. Trịnh Diễn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hành lễ, nếu đã quyết định vào nho giáo rồi thì hắn cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Từ cõi U Minh, hắn có linh cảm rằng nho giáo chính là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Sư phụ đã gia nhập vào nho giáo rồi sao? Bên ngoài đại điện buổi tiết chiều, Lâm Chính Hà đứng trong hàng ngũ bách quan văn võ, vô cùng ngạc nhiên nhìn lên phía trên. Trong lòng hắn, sư phụ trước giờ vẫn luôn nho nhã, sao hôm nay lại có thể gia nhập nho giáo được chứ? Chương 387, Trịnh Diễn gia nhập nho giáo. 2. Tuy nhiên điều này lại khiến hắn cảm thấy rất vui sướng. Sự phát triển của vương triều đại hạ đều nằm trong tầm mắt của hắn. Cách đây không lâu đã xuất hiện một cường giả nguyên thần cảnh với sức mạnh tương đương với sư phụ của hắn, tu vi của hắn cũng tiến bộ một cách vượt bậc, hiện tại đã là một cường giả ở cảnh giới hồn biện ngũ trọng. Tuy sức mạnh của hắn không thể so sánh được với Trần Cung, nhưng vẫn có thể so sánh với hồn biện thất trọng. Trong vương triều đại hạ có quá nhiều nhân kiệt thiên kiêu, mỗi người đều mang đến cho hắn một cảm giác thâm sâu khó lường. Sư phụ chọn gia nhập vào nho giáo cũng đồng nghĩa với việc đã gia nhập vào đại hạ, vì vậy Lâm Chính Hà cảm thấy rất hào hứng trước sự lựa chọn của sư phụ hắn. Ở trước mặt bách quan, Lý Bắc Thần gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, không ngờ chuyện này lại thành công hơn dự liệu của hắn. Tu vi của Trịnh Diễn đã đạt đến cảnh giới nguyên thần thất trọng. Điều này Tả Từ đã sớm nói cho hắn biết rồi. Sức mạnh này còn có thể đạt tới cảnh giới nguyên thần bát trọng. So với sức mạnh bây giờ của Tả Từ và Đồng Trọng Thư cũng không khác là bao. Mặc dù trước đó Trịnh Diễn đã giúp hắn bảo vệ thông đạo ma giới, nhưng đó cũng chỉ vì tình nghĩa mà thôi. Còn bây giờ đã khác rồi. Trịnh Diễn gia nhập Nho giáo, Đại Hạ đã có thêm một cường giả nguyên thần cao giai khác. Sự thành lập của Nho giáo đã mang lại những thay đổi lớn cho vương triều Đại Hạ. Nho giáo khác với đạo giáo thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, nhưng Nho giáo lại chủ trương xuất thế, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Vì vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hầu như các văn sĩ trong vương triều Đại Hạ đều đã gia nhập vào Nho giáo. Một nhà nho nổi tiếng đã đi khắp thiên hạ, truyền bá các triết lý và giáo lý của Nho giáo. Nho giáo phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt, Đồng Trọng Thư bắt đầu đi du lịch khắp nơi, mỗi lần đi đến một nơi nào đó, hắn đều sẽ giảng thuyết. Hắn ngồi trên một chiếc xe chiến cổ được kéo bởi ba con long mã rất ngoan ngoãn. Phía trên xe có một tấm màn phủ xuống, hắn ở trong tấm màn giảng, học trò ở bên ngoài bức màn nghe. Trong thời gian một tháng rưỡi, hắn đã đi từ phần cực nam đến phần cực bắc của Đại Hạ. Hắn tổng cộng đã thu nhận được 56 đệ tử. Sau đó, Đồng Trọng Thư đi về con đường phía bắc, nhưng không ai biết hắn đi về hướng nào. Thế nào, Trình tướng quân muốn kiểm tra sức mạnh của bổn soái sao? Ở phía đông chiến trường Vạn Tượng, nơi giao nhau của chiến trường Nam Bắc, tứ đại gia tộc cùng với tám đại vương triều và Đại Hạ. Lực lượng của 13 bên đã tập hợp lại, còn nơi đóng quân của đội quân Hỗn Thế tiếp giáp với quân Mãn Không. Đội quân chủ lực mạnh nhất của vương triều Đại Nguyệt, bởi vì Liêm Pha đã tiêu diệt hoàn toàn quân Huyết Viêm của vương triều Đại Nguyệt. Nên Hà Mãn Không vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể ngay lập tức tiêu diệt toàn bộ đội quân của Trình Giảo Kim. Trong 3 ngày đóng quân ở đây, hai đội quân tổng cộng đã có 9 cuộc giao tranh với quy mô nhỏ. Binh lính của cả hai bên đều chết vô số kể. Trình Giảo Kim lạnh lùng nhìn về phía Hà Mãn Không, ánh mắt sắc lạnh, sát khí tràn đầy. Nếu không phải tứ đại gia tộc đều có cường giả nguyên thần ở đây, thì hắn đã sớm dẫn kỵ binh đến san bằng quân Mãn Không của vương triều Đại Nguyệt rồi. Chỉ là phong hầu lục trọng mà lại dám khiêu khích hắn sao? Chúng chỉ là bọn run rế, chỉ cần một rìu là có thể giết chết rồi. Hà Mãn Không lại không hiểu rõ tình hình. Hắn không hề sợ hãi mà nhìn Trình Giảo Kim một cách lạnh lùng. Sức mạnh của Trình Giảo Kim hắn đã sớm thăm dò nhiều lần. Hắn chắc chắn Trình Giảo Kim sẽ không thể vượt qua nổi hắn. Nếu đã như vậy, hắn có gì mà phải sợ chứ? Là thống soái mạnh nhất của vương triều Đại Nguyệt, hắn vô cùng kiêu ngạo và tự đề cao bản thân. Hắn tự tin rằng quân Mãn Không do chính tay hắn huấn luyện đã chiến đấu với huyết tộc trong nhiều năm, tuyệt đối sẽ không thua kém kỵ binh dưới quyền của Trình Giảo Kim. Hắn rất muốn ra tay, giữ chân Trình Giảo Kim cùng đội quân Hỗn Thế ở đây. Nhưng vào lúc này, tứ đại gia tộc lại liên thủ với nhau, 4 vị cường giả nguyên thần hợp sức trấn áp, cùng nhau triệu tập hội nghị, không cho phép các vương triều tự ý tấn công. Nếu kẻ nào dám vi phạm mệnh lệnh, tứ đại gia tộc sẽ cùng nhau tấn công, giết không thương tiếc. Chẳng một ai dám không coi trọng lời nói của tứ đại gia tộc. Trong tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc đều có đến hàng chục vị cường giả phong hầu và cường giả nguyên thần. Với sức mạnh đáng sợ như vậy, không một vương triều nào trong 8 vương triều đó có thể sánh kịp. Cảnh giới phong hầu và cảnh giới nguyên thần là một rào cản không thể vượt qua. Tuy rằng 8 đại vương triều đều ẩn náu ở nơi rất xa, và cường giả phong hầu cũng không hề ít, nhưng ngay cả vương triều đại hoặc dù được công nhận là mạnh nhất, cũng không có sự tồn tại của nguyên thần cảnh. Chính vì các cường giả nguyên thần của tứ đại gia tộc đều đang trấn giữ ở đây, nên hắn mới không dám động thủ, ngay cả Trình Giảo Kim cũng phải kiêng nể. Chương 388, Cửu Thiên Ngự Lôi Thương Quyết 1. Lúc này, Phàn Lê Hoa sải bước đi tới, nàng mặc chiến giáp anh hùng trắng sáng như bông tuyết, trong tay cầm phượng chùy Lê Hoa Thương, khí phách hiên ngang, anh dũng như một nữ thần bước ra từ trong tranh. Phàn tướng quân, Hà Mỗ đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, chi bằng hãy cùng tại hạ về Đại Nguyệt chọn ngày lành kết hôn. Động phòng hoa chúc, nàng thấy thế nào? Hà Mãn Không nhìn thấy Phàn Lê Hoa đi tới liền nháy mắt, vội vàng tiến lên vài bước, vừa cười vừa nói, tuy hắn đã hơn 70 tuổi nhưng tướng mạo vẫn như người trung niên. Lúc này hắn mặc áo giáp màu lam, tay cầm trường đao, trông vô cùng anh dũng, Phản Lê Hoa cho dù xét về gương mạo lẫn tài năng đều khiến hắn phải trầm trồ suýt xoa. Do vậy trong lần gặp gỡ này, hắn không hề có một chút do dự nào mà ngay lập tức bày tỏ lòng mình. Nếu như Phản Lê Hoa đồng ý, hắn bỗng dưng lại có thêm một trợ thủ đắc lực, đương nhiên là chuyện tốt còn gì bằng, nhưng cho dù Phản Lê Hoa không đồng ý thì cũng chẳng sao. Chuyện này có khi sẽ khiến Trình Giảo Kim có chút nghi ngờ về nàng ấy thì sao? Dù sao thì hắn cũng sẽ không bị tổn thất gì cả. Trình Giảo Kim đứng bên cạnh, khi nghe thấy câu nói của Hà Mãn Không, hắn sửng sốt đến trợn tròn hai mắt. Bộ, chán sống rồi hả? Đến Phản Lê Hoa mà cũng dám trêu chọc. Hắn hiểu rõ tính tình của Phản Lê Hoa. Trong trận chinh Tây năm đó đã có biết bao nhiêu ngưu quỷ xà thần ngã xuống dưới đao pháp của Phản Lê Hoa. Ai dám cả gan đụng tới nàng? Vậy mà bây giờ hắn lại nhìn thấy có kẻ dám buông lời bỡn cợt. Hắn lập tức thủ thế lùi về sau 10 trượng, tặng cho Hà Mãn Không một nụ cười thương hại. Bước chân Phản Lê Hoa hơi khựng lại, sau đó không thèm chần chừ bước thẳng về phía Hà Mãn Không. Vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề gấp gáp hay lo lắng, nhưng từng luồng sát khí nổi lên, bao phủ bán kính mấy trăm trượng, như thể băng giá vạn năm từ trên trời giáng xuống, lạnh cóng đến tận xương tủy. Hà Mãn Không giật mình, hệt như có một hung thú viễn cổ nhìn chằm chằm vào mình vậy. Luồng sát khí đáng sợ kia đánh úp về phía hắn, khiến cho cả người hắn đều cứng ngắc. Đây là... Hắn kinh ngạc nhìn Phản Lê Hoa đang sải bước về phía trước. Dựa vào sát khí đáng sợ này, hắn đã biết thực lực của Phản Lê Hoa quả thực là cao hơn hắn. Phản tướng quân, Hà Mỗ chỉ muốn đùa chút thôi. Hắn cười một cách gượng gạo, gắt gao nắm chặt trường đao trong tay, chân nguyên trong cơ thể đang bộc phát, nhìn chằm chằm từng bước chân của Phản Lê Hoa. Phản Lê Hoa chẳng nói tiếng nào, hai mắt lạnh lẽo, cầm thương đâm tới, oành oành oành, giữa không trung, từng tiếng sấm nổ lần lượt vang lên, dày đặc ánh sáng màu tím đáng sợ, sau đó toàn bộ đều rơi xuống, dung nhập vào trường thương trong tay Phản Lê Hoa. Cửu Thiên Ngự Lôi Thương Quyết, đây là sự kết hợp giữa đạo thuật và võ đạo, nên có uy năng vô cùng mạnh mẽ. Từ sau khi tu vi của Phản Lê Hoa đạt đến cảnh giới hồn biện thất trọng, mới có thể sử dụng chiêu thức này. Ánh sáng màu tím đáng sợ đang lập lòe, tốc độ cầm thương đâm tới của Phản Lê Hoa càng lúc càng nhanh, tựa như ánh chớp, sấm sét thắp sáng cả bầu trời. Vẻ mặt Hà Mãn Không lập tức thay đổi, cảm giác chết chóc đang dần ập đến, khiến da đầu hắn như muốn nổ tung. Ha ha, hắn gầm thét chói cả tai. Rốt cuộc hắn cũng biết rõ đây là ải sinh tử, không thể chủ quan. Ánh sáng màu xanh chiếu ra, giống như một hồ nước, sóng gợn lăn tăn. Sau đó có một thanh trường đao cắt ngang thủy triều, cắt ngang trời đất, mạnh mẽ chém xuống. Vẻ mặt Hà Mãn Không lúc này cực kỳ nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn Phản Lê Hoa tiếp tục đánh ra một thương sấm sét. Cản lại, nhất định phải cản lại. Hắn điên cuồng la hét trong lòng, gân xanh bên tay phải nổi hết lên, bạo phát đến cực hạn. Oanh, sấm sét bắn ra, điện quang chói lọi, hệt như đánh tan một khúc gỗ mục. Trong thương ẩn chứa sức mạnh của sấm sét trên trời không gì có thể đỡ được. Lại vang lên một tiếng cực kỳ vang dội, thanh trường đao vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra tứ phía. Không, ở đây có một cường giả nguyên thần tọa trấn, ngươi không thể giết ta. Đồng tử của Hà Mãn Không mạnh mẽ co rút lại, hai mắt trừng lớn nhìn mũi thương đang tới gần, nỗi tuyệt vọng sâu dưới đáy lòng đang không ngừng dâng lên. Hắn hối hận xanh cả ruột. Sao lúc nãy hắn lại buông lời cười cợt Phản Lê Hoa chứ? Dừng tay, ngay lúc này, phía trước truyền đến một tiếng hô lớn. Ở phía xa xa khoảng mấy chục trượng có một bóng người đang vội vã lao đến. Một tia hy vọng mong manh hiện lên trong mắt Hà Mãn Không. Có người đến cứu hắn. Nhưng tiếc là, vẻ mặt Phản Lê Hoa vẫn không hề bận tâm. Trường thương cũng không hề dừng lại. Mũi thương cứ như vậy xuyên xuống. Ta kêu ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy hay sao? Bóng người kia vô cùng giận dữ, phía xa xa, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, kiếm minh chấn động, rực rỡ như mặt trời, một luồng kiếm quang vô cùng sắc bén phóng về phía của Phản Lê Hoa. Lão già, Trình Giảo Kim tức giận, mái tóc đen xóa tung, động bước chân, vội vã tới ngay bên cạnh Phản Lê Hoa, giơ rìu bổ xuống, chương 389, Cửu Thiên Ngự Lôi Thương Quyết 2. Ba luồng rìu quang xẹt ngang bầu trời, bổ về phía gọi kiếm quang đang xông tới. Không, Hà Mãn Không chỉ kịp hét lên trong tuyệt vọng, sau đó trường thương xuyên qua cơ thể hắn bị xé nát thành một đống máu thịt mơ hồ. mà trên không trung, ba tiếng nổ gần như cùng lúc vang lên, ba luồng diều quang lần lượt tiêu tan, sau đó kiếm quang cũng nổ tung, bay ra tán loạn. Phàn Lê Hoa rút thương về, mặt mày lạnh tanh nhìn về phía bóng người khoác hoàng bào đang vội vã lao đến. Trình Giảo Kim nhấc diều lên, vẻ mặt hắn hơi thô lỗ, cảnh giác nhìn về phía người đang đi tới. Vừa nãy đối phương chỉ đơn giản xuất ra một kiếm, mà hắn phải dùng hết toàn lực xuất chiêu Hoành Tảo Thiên Quân để cản lại. Thực lực bậc này, chắc đã vượt qua cảnh giới phong hầu, nhưng vẫn chưa bằng cường giả nguyên thần, bán bộ nguyên thần. Khuôn mặt xinh đẹp của Phàn Lê Hoa vẫn lạnh như băng. Khí lạnh tản ra, bán bộ nguyên thần thì sao chứ? Đã chọc đến nàng, cho dù là cường giả nguyên thần, nàng cũng sẽ chém không tha. Hắn thuộc dòng dõi đạo giáo, võ đạo chẳng qua chỉ là tay mơ, đạo thuật mới là nền tảng, nhưng cái mà hắn mạnh nhất thì lại không phải là đạo pháp, cũng không phải là thần thông, mà là pháp bảo. Phàn Lê Hoa nàng, mặc dù chỉ là một nữ tử, nhưng cũng không phải là hạng dễ ức hiếp. Thật to gan, lời ta nói, ngươi cả gan không nghe. Sắc mặt người vừa đến tái đi, hai mắt cuộn trào sát khí, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng xông lên. Chăm chú nhìn Phàn Lê Hoa, hắn là trưởng lão của Tiền gia, từ trước đến nay vẫn quen thói hống hách, hắn vẫn luôn chẳng thèm ngó ngàng gì đến các vương triều lớn ở Thiên Hỏa vực. Lúc này đây, vậy mà có kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, là do Tiền gia bọn hắn đã yên lặng quá lâu hay sao? Hay do những vương triều này đã quên đi thực lực của cường giả nguyên thần đáng sợ cỡ nào? Lão già, ngươi kêu ta dừng thì ta phải dừng à? Trình Giảo Kim giận dữ, cả người tỏa ra sát khí khát máu, huyết quang nhuộm cả đất trời, bao vây cả người hắn bên trong như thể khoác lên cho hắn thêm một chiếc huyết giáp. Cây diều trong tay đang không ngừng rung lên, góc cạnh sắc bén đang tràn khắp không trung như thể ngay khoảnh khắc tiếp theo thì nó sẽ dứt khoát bổ xuống vậy. Hửm. Tiên tử Tấn hờ hững nhìn Trình Giảo Kim hệt như có vật thực tỏa ra rực rỡ, không ngừng đánh lên huyết giáp của Trình Giảo Kim, phát ra từng tiếng bang bang. Các ngươi thuộc vương triều nào? Tiên tử Tấn nheo nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Tám vương triều lớn ở Thiên Hỏa vực, ai dám đắc tội với Tiền gia chứ? Nghe cho kỹ đây, ta là tướng quân của vương triều Đại Hạ. Trình Giảo Kim nhếch môi, lộ ra hàng răng trắng bóc, đáng sợ vô cùng. Vương triều Đại Hạ? Tiền tử Tấn trợn mắt, sát ý càng thêm nồng nặc, mặt đất phát ra từng tiếng rạo rạo đáng sợ. Những vết nứt nhỏ lan ra như mạng nhện, vậy mà là vương triều Đại Hạ. Tiền gia bọn ta không có cố ý gây ra phiền toái cho các ngươi. Các ngươi nên thấy đó là may mắn mới phải, nhưng mà hôm nay, các ngươi dám động đến lão phu. Tiền tử Tấn ra tay, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Tựa như cả thế gian này chỉ có duy nhất một mình thanh kiếm này. Một ảo ảnh của trường kiếm xuất hiện giữa không trung, tản ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, sau đó vỡ ra thành từng mảnh, nhưng cuối cùng chúng nó lại ngưng tụ thành nguyên bản dừng lại trước mặt Trình Giảo Kim, rồi đâm vào ngực hắn. Hậu phát chế nhân, Trình Giảo Kim quát lớn, giơ cao chiến diều trong tay, khí thế cả người ngưng tụ lại, ngay trước mặt hắn, tựa như xuất hiện một tấm khiên chắn, tỏa ra huyết quang. Hoành, chiến diều của Trình Giảo Kim bổ xuống, mạnh mẽ va chạm với trường kiếm đang phát ra ánh sáng chói lóa kia. Từng đợt âm thanh vang dội vang lên, mặt đất chấn động, vết nứt nhanh chóng lan rộng, trong phút chốc đã lan đến phạm vi hàng trăm trượng. Trong không khí ngập tràn khói bụi, cuồng phong gào thét, một bóng người bị đánh bật ra ngoài. Trình Giảo Kim rơi xuống đất, vẻ mặt điên cuồng, tóc tai xóa tung, hai chân như cái cuốc, kéo dài trên đất tạo thành hai rãnh đất. Bùm! Chiến khiên bảo vệ chắn trước cơ thể hắn vỡ tung, biến mất giữa không trung. Trình Giảo Kim nhếch môi cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Tiền tử Tấn không nhúc nhích gì ở đằng xa. Hửm, không bị thương? Tiền tử Tấn nhướng mày, có phần ngạc nhiên, với thực lực bán bộ nguyên thần của hắn, xuất ra một kiếm vậy mà không làm Trình Giảo Kim bị trọng thương. Sao có thể chứ, một kiếm không được, vậy thì hai kiếm. Tiền tử Tấn hừ lạnh một tiếng, lại nhấc trường kiếm trong tay lên. Cửu Ngục Kiếm Chi Diệt Sinh, đây là tuyệt học kiếm pháp của Tiền gia, uy lực vô song. Kiếm minh vang lên một tiếng cực lớn, tản mát từng đợt ý muốn làm tiêu tan hết thảy. Kiếm quang lia ngang bổ dọc, hệt như một thanh kiếm xông ra từ địa ngục, muốn tàn sát tất cả sinh linh. Phóng về phía Trình Giảo Kim, coi ta là không khí à? Khuôn mặt diễm lệ của Phàn Lê Hoa lạnh như băng, hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số tia sáng bao phủ lấy cô. bên ngoài mờ ảo tựa như một vị thần nữ giáng trần. Ha ha, phá cho ta. Chương 390, Thiên Cương Tam Thập Lục Phủ của Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cười to, sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi hết lên như những con trăn ẩn hiện, phập phồng lên xuống, khí huyết toàn thân giống như lò lửa, hừng hực rực đỏ, mạnh mẽ vô cùng, chiến rìu trong tay hắn mạnh mẽ bổ xuống. Thiên Cương Tam Thập Lục Phủ. Kiếp trước hắn chỉ nhớ được Tam Phủ Bán, nhưng ở thế giới này theo tu vi ngày một cao, hắn cũng dần nhớ ra được Thiên Cương Tam Thập Lục Phủ. Đây là một bộ phủ pháp tuyệt thế, ở kiếp trước hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được tiền Tam Phủ Bán, mà hiện tại hắn cũng đã hiểu rõ thông suốt về tiền Lục Phủ. Đạt thành tuyệt học của Trình Giảo Kim, sáu ánh rìu không tuân theo thứ tự, trực tiếp bổ thẳng vào thanh kiếm đang ẩn chứa ý muốn tiêu diệt hết thảy. Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang vỡ vụn, hóa thành vô số kiếm khí nhỏ bé, bắn tung tóe trong bán kính hàng trăm trượng. Lúc này cho dù là cường giả phong hầu nhất trọng hay nhị trọng bước vào, cũng đều sẽ bị những kiếm khí nhỏ này đả thương, nếu không thoát ra được thì e chỉ còn con đường chết. Trình Giảo Kim lạnh lùng nhìn Tiền Tử Tấn, hắn nhấc chân bước đến bên cạnh Phàn Lê Hoa, nắm chặt rìu lớn trong tay, huyết quang cuộn trào, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, thiên uy huy hoàng, nghe hiệu lệnh ta. Phàn Lê Hoa hét lên, tóc tai bay múa, gương mặt xinh đẹp tỏ ra nghiêm túc, sau đó chỉ về hướng Tiền Tử Tấn. Trời đất lập tức thay đổi, mây đen tụ lại, sấm chớp ầm ầm, giống như trời đất nổi giận, muốn tiêu diệt hết tất thảy sinh linh. Tiền Tử Tấn giật mình ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn những dị tượng của trời đất. Đây là chiêu thức gì? Hai mắt hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Phàn Lê Hoa đang được vầng sáng trắng bao quanh. Hệt như một vị thần, một tia sáng xẹt qua người hắn, một bộ chiến giáp màu vàng xuất hiện, bao bọc bảo vệ hắn, dị tượng trên trời, khiến hắn sinh ra cảm giác kinh sợ, vì thế hắn không còn có ý định xem thường hai người họ nữa. Nhanh chóng mặc chiến giáp vào bảo vệ tính mạng, đề phòng bất trắc, đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc, sao hai người này lại có thể mạnh đến như vậy? Hai người bọn họ mạnh hơn so với tất cả các tướng lĩnh khác của tám vương triều lớn. Vào lúc này, thiên tượng xảy ra biến hóa, chủ tướng của tám vương triều lớn đồng loạt âm trầm bước ra, ngửa đầu nhìn trời, trong lòng đều run rẩy. Dưới sự đè áp của thiên uy này, bọn họ đều cảm thấy bản thân hệt như một con kiến nhỏ, có thể bị đè chết một cách dễ dàng. Không chỉ tám vương triều lớn, mà ngay cả trưởng lão của bốn gia tộc lớn cũng đều bước ra ngoài, ngửa đầu nhìn lên trời. Đây là Triệu Thiên Thu, là trưởng lão của Triệu gia, hiện đang ở cảnh giới nguyên thần, cũng nhìn vào dị tượng không chớp mắt, hơi hơi kinh ngạc. Kẻ nào có thể thao túng thiên uy, không chê sấm chớp? Những người tu hành võ đạo chắc chắn không có khả năng làm được chuyện này. Theo như hắn biết thì ngay các thuật sĩ cũng không thể khống chế được uy quyền của trời đất, thao túc sấm chớp được. Sấm sét là sức mạnh của trời đất để trừng phạt vạn vật và để răn đe con người. Một số hung thú có thiên phú dị bẩm, nhưng chúng chỉ có thể tấn công kẻ thù bằng sấm sét ẩn chứa trong cơ thể của chúng mà thôi, chứ tuyệt đối không có chuyện khống chế được sấm sét của trời đất. Lẽ nào đây chính là người tu tiên trong truyền thuyết đó sao? Triệu Thiên Thu vừa nghĩ đến đây, đã lập tức tăng tốc bước nhanh đến chỗ Phàn Lê Hoa. Chỗ đó chính là trung tâm của dị tượng, cũng chính là nơi sấm chớp ngưng tụ. Oanh, một tia sét màu tím đánh xuống, giữa không gian trời đất lập tức sáng trưng lên. Trái tim Tiền Tử Tấn thắt lại, trơ mắt nhìn ánh chớp đang giáng xuống. Sấm chớp mang theo sức mạnh của trời đất đã gây áp lực không nhỏ cho hắn, nhưng chỉ cần hắn chặn lại được thì hắn nhất định giết chết hai người này. Vẻ mặt Tiền Tử Tấn vô cùng nghiêm túc, sát ý cuồn cuộn tản ra, chân nguyên cả người hắn đều bạo phát, thần quang nổi lên quấn chặt lấy hắn. Oanh oanh oanh. Nhưng Tiền Tử Tấn cũng biết rõ hắn đang nghĩ quá đơn giản. Tia chớp đầu tiên giáng xuống, sau đó là tia thứ hai, thứ ba, thứ tư, tổng cộng có 9 tia sấm hầu như không theo thứ tự nào trực tiếp giáng xuống. Tiền Tử Tấn chấn kinh, ngăn lại, hắn gầm lên, cảm giác chết chóc ập đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho hắn thở không ra hơi. Hắn không thể ngờ rằng, một nữ tướng của đại hạ lại đáng sợ như vậy, thao túng sấm sét, muốn giết chết hắn. Tử Tấn, xa xa truyền đến tiếng hét kinh thiên động địa, một bóng người nhanh như chớp lao tới, nhưng sấm sét đã giáng xuống. Rầm rầm rầm, ánh chớp màu tím đã bao trùm hết mọi thứ, trong phạm vi trăm trượng xung quanh Tiền Tử Tấn đều đã hóa thành lôi trì. tia chớp lập lòe, sấm sét bắn tung tóe, uy thế kinh khủng lan ra, mặt đất rung lắc dữ dội, cảm giác hủy diệt bao trùm hết thảy hư không, hệt như dưới nơi sấm sét chẳng còn vật gì cả. Vô số người của tám vương triều lớn, bốn gia tộc lớn đều hít sâu một hơi, với uy lực bậc này, thử hỏi có người nào có thể cản lại cho được. Ha ha, chương 391, coi thường đại hạ bọn ta không có người nào sao? Một bóng người xuất hiện ở ngoài rìa vùng sấm sét, sắc mặt lạnh lùng, râu tóc bạc trắng, nắm chặt thần kiếm trong tay, kiếm khí vờn quanh, y như một vị thần kiếm giáng trần, khí tức đáng sợ ập đến, như thể muốn phá nát cả không gian. Tử Tấn, hắn hét lên thảm thiết, thần quang trên người bộc phát ra ngoài, một ảo ảnh kiếm khổng lồ đột ngột xuất hiện, bao trọn lấy hắn, sau đó hắn không hề do dự, bước thẳng vào trong lôi trì đang được bao phủ bởi sấm sét. Trước khi hắn bước vào lôi trì thì lạnh lùng quay sang liếc Phàn Lê Hoa một cái. Sát ý ngưng tụ trong trời đất hóa thành một thanh lợi kiếm chém tới. Bằng cái liếc mắt mà muốn giết ta? Phàn Lê Hoa cười cười nhạo báng. Lúc này nàng đang đứng bên cạnh lôi trì, mặc một chiến giáp trắng như tuyết, mái tóc dày buông xõa, hệt như một vị nữ chiến thần, tuyệt đại phong hoa. Nàng phân thân thành 9 ảo ảnh, đứng ở 9 vị trí khác nhau, mỗi vị trí đều có pháp ấn riêng biệt. Ánh mắt của vị cường giả nguyên thần, uy lực so ra càng đáng sợ hơn một tên bán bộ nguyên thần dốc ra toàn bộ sức lực như tiên tử Tấn. Phàn Lê Hoa thi pháp, 9 ảo ảnh, mỗi ảo ảnh đều ngưng tụ ra một giọt chân thủy màu xanh. Sau đó 9 giọt chân thủy lập tức bắn ra, hòa vào hư không, hóa thành một giọt sáng xanh sáng chói, như thể ẩn chứa nhất nguyên trọng thủy của biển lớn. Trọng thủy nặng tựa như núi, chỉ cần một giọt đã đủ khiến cho hư không rung lên. Vạn tia sáng diễm lệ, lặng lẽ va chạm với nguyên thần sát kiếm, bào mòn nó từng chút một. Phàn Lê Hoa thờ ơ nhìn, 9 ảo ảnh lần lượt biến mất, chỉ còn lại một người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như chưa từng nhúc nhích. Hoành, lúc này đột nhiên sấm sét nổ tung, một luồng uy thế cực kỳ khủng khiếp bạo phát bên trong lôi trì, đánh tan vô số tia sấm chớp. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái hố lớn, đất đai hóa thành muội than, khói bụi ngùn ngụt bay lên, tạo cho người ta cảm giác chấn động. Mọi người đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau, sức mạnh của sấm sét thật đáng sợ. Ở giữa hồ lớn, vị nguyên thần trưởng lão của Tiền gia là Tiền Tử Lan đang vô cùng giận dữ, nộ hỏa xung thiên. Trước mặt hắn, một bóng người rách dưới tả tơi, cả người cháy xém nám đen nám đỏ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, không phải ai khác mà chính là Tiền Tử Tấn. Hắn bị Phàn Lê Hoa vây trong thần lôi, đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh, uy lực của sấm sét, chí dương chí cương, cho dù là cường giả võ đạo, đạt đến cảnh giới bán bộ nguyên thần, cũng không thể chống lại. Tiền Tử Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, đằng đằng sát khí nhìn về phía Phàn Lê Hoa, dám làm tổn thương đến trưởng lão Tiền gia bọn ta, khắp cả thiên hạ này, không có ai cứu được ngươi. Nội khí cả người hắn cuồn cuộn dâng trào, sát khí nồng đậm, cho dù là trước mặt có ngọn núi cao, chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh tan. Thân thể Phàn Lê Hoa siết chặt, chân nguyên đạo ra trong cơ thể đang quay cuồng nhanh chóng. Nàng hít sâu một hơi, khẽ khởi tâm niệm, nó đã hòa vào cùng với roi pháp trong cơ thể. Pháp bảo này có sức mạnh khó lường, xưng là roi đả thần. Chỉ cần nàng khởi lên tâm niệm, roi đả thần vụt ra, thì cho dù là cường giả nguyên thần thì sao chứ? Giết chết không tha. Phàn Lê Hoa lãnh đạm nhìn Tiền Tử Lan, không ai cứu được sao? Ngay lúc này, xa xa truyền đến giọng nói vang dội, một bóng người như hổ như sói, oai phong lẫm liệt, theo mỗi bước chân của hắn, mặt đất phát ra từng đợt rung chấn. Lý Càn Nguyên, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Tiền Tử Lan lạnh lùng nói, râu tóc tung bay, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh quang sáng ngời. Ngươi cút cho ta. Lý Càn Nguyên ra tay, một thanh trường kiếm trắng như tuyết được tuốt ra khỏi vỏ trong chốc lát. Trong hư không xuất hiện một luồng kiếm quang, ánh sáng lạnh lẽo chiều tới 3.000 dặm, chém thẳng xuống như thể sắp xé nát cả đất trời. Một ý chí ngông cuồng xông thẳng lên trời, có vẻ như vạn vật trên thế gian này đều không thể cản nổi đường kiếm của hắn vậy. Nguyên thần nhị trọng, sắc mặt Tiền Tử Lan ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn không ngờ rằng, sau khi Lý Càn Nguyên đột phá cảnh giới nguyên thần, còn chưa đến nửa năm thì đã có thể xuất ra thực lực của nguyên thần nhị trọng. Thiên Lý Tiêu Tiêu, Ngộ Kiếm Vi Tôn. Tiền Tử Lan xuất kiếm, hệt như quân vương kiếm giáng lâm. Hoành, hai thanh trường kiếm kịch liệt va chạm vào nhau, trời đất ầm ầm chấn động, mặt đất dần lún xuống. Ngừng tay, ở đằng xa, có hai bóng người đang đi tới, tốc độ nhìn như chậm rãi nhưng thực ra lại rất nhanh. Một ông lão đứng chắn trước người Tiền Tử Lan, chặn hắn lại, một vị nam tử trung niên đứng chắn trước người Lý Càn Nguyên, cũng giơ tay ra chặn hắn lại. Sao nào, Triệu Thiên Vu, ngươi muốn cản ta sao? Ánh mắt Lý Càn Nguyên sắc lẹm, liếc nhìn nam tử trung niên đang chắn trước người hắn. Lý huynh à, hiện nay thế cục chiến trường Vạn Tượng có nhiều thay đổi, không nên gây thêm phiền phức nữa. Triệu Thiên Thu lắc đầu, trịnh trọng nói, nữ nhân này đánh Tử Tấn trọng thương, suýt chút nữa là mất mạng, sao chúng ta có thể bỏ qua chuyện này cho được? Tiền Tử Lan cũng thở ơ nói, ánh mắt nhìn Phàn Lê Hoa chứa đầy sát khí như thủy triều dâng tràn. Chương 392, coi thường đại hạ bọn ta không có người nào sao? 2. Tìm đường chết, sắc mặt Lý Càn Nguyên càng lạnh hơn, mặc kệ sự ngăn trở của Triệu Thiên Thu, lãnh kiếm lại một lần nữa giáng xuống. Hửm, ông lão kia khẽ cau mày, nhẹ phất tay, một vòng cương khí màu vàng đất lập lòe xuất hiện, cản lại đường kiếm của Lý Càn Nguyên. Lý Càn Nguyên, nơi này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện diễu võ dương oai. Trưởng lão của Tôn gia Tôn Trưởng Võ lạnh nhạt cất lời. Trong bốn gia tộc lớn, Tôn gia với Tiền gia có mối quan hệ hữu hảo, còn phía Lý gia thì thân cận với Triệu gia hơn, mà trưởng lão của Tôn gia Tôn Trưởng Võ là người có uy quyền thứ hai của Tôn gia, tấn thăng đến cảnh giới nguyên thần được hơn 20 năm. Thực lực đã đạt đến nguyên thần tam trọng, không phải chỗ cho ta dương oai. Lý Càn Nguyên khẽ cười, nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, oanh, sấm sét nổi lên, cuồng phong gào thét. Lý Càn Nguyên không hề nhúc nhích thế nhưng một ảo ảnh mơ hồ từ cơ thể hắn xuất ra ngoài, khẽ khàng đâm một kiếm về phía Tôn Trưởng Võ. Một kiếm này đã khiến cho đất trời biến sắc. Tâm kiếm, Triệu Thiên Thu và Tiền Tử Lan đều kinh ngạc hô lên, vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả cường giả mạnh nhất ở đây là Tôn Trưởng Võ cũng phải lộ ra vẻ mặt giật mình. Bốn gia tộc lớn đều tu luyện kiếm pháp, nhưng không có nguyên thần nào có thể luyện ra được tâm kiếm cả. Hàng ngàn năm trước cũng chẳng có lấy một người. Hắn không dám tiếp tục ngạo mạn, lơ là nữa, trường kiếm trong tay bay múa, hàng trăm ảo ảnh kiếm cùng bay lên trời, xoay tròn giữa hư không, kiếm ý ngưng tụ lại, toát ra vẻ bất phàm không thể phá vỡ được. Ha ha, nhưng tâm kiếm không hề hấn gì, chỉ hơi suy yếu một chút, thì đã chém trúng Tôn Trưởng Võ. Sắc mặt Tôn Trưởng Võ tái nhợt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi về sau mấy chục bước, uy lực của tâm kiếm, thần bí khó lường. Sắc mặt Lý Càn Nguyên cũng nhợt nhạt, một chiêu tâm kiếm của hắn đã khiến tâm trí hắn gần như kiệt quệ. Chẳng qua, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân hình thẳng tắp, lạnh lùng nhìn về phía Tiền Tử Lan, thủ pháp rất hay. Ngay lúc này, vị nam tử đứng phía sau Tiền Tử Lan bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Tầm mắt của hắn dán trên người Lý Càn Nguyên, đầy tán thưởng. Tiền Tử Dẫn, Triệu Thiên Thu hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Tiền Tử Dẫn là cường giả mạnh nhất của Tiền gia, thiên tư tuyệt thế, hắn được xưng là người mạnh nhất trong bốn gia tộc lớn. Chẳng phải hắn vẫn đang bế quan hay sao? Sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở chiến trường Vạn Tượng? Sư huynh, Tiền Tử Lan vui mừng khôn xiết, lòng hắn cũng yên tâm phần nào. Một chiêu tâm kiếm của Lý Càn Nguyên đã khiến hắn chịu áp lực thật lớn. Có điều bây giờ Tiền Tử Dẫn đã tới đây, mọi áp lực gì đó đều tiêu tán hết cả. Trong uy lực của Tiền Tử Dẫn có ẩn chứa ma tính. Có hơn 10 vị cường giả nguyên thần đã chết trong tay của Tiền Tử Dẫn. Tiền Tử Dẫn đã từng một mình một kiếm xông vào đại bản doanh của huyết tộc là Huyết Nguyên Trung Thiên Giới, tàn sát vô số người, sau đó còn an toàn rút lui, được vô số hậu bối của bốn gia tộc lớn sùng bái. Lý Càn Nguyên nheo nheo mắt, trong bốn gia tộc lớn, nếu nói ai sẽ khiến hắn phải dè chừng, vậy thì chắc chắn là Tiền Tử Dẫn. Hai người này, ta muốn giết chết, ai dám có ý kiến? Tiền Tử Dẫn liếc mắt sang Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim, lạnh nhạt cất lời, khí thế xưng bá thiên hạ, coi thường chúng sinh trỗi dậy, hệt như thần minh ở trên trời cao. Vạn vật đều tĩnh lặng, Lý Càn Nguyên không nói lời nào, chỉ bước đến chắn trước mặt Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim. Khi dễ đại hạ bọn ta không có người nào sao? Đột nhiên trời đất sáng rực, trong không trung ở phía xa xa có một cỗ chiến xe đang tiến đến. Ánh sáng trắng chói lòa, như một vầng thái dương. Trên chiến xe treo một tấm rèm, có thể nhìn thấy được bóng người đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng của người đó, mọi người như thể nhìn thấy được một cõi trời đất bao la và rộng lớn. Trong cõi trời đất ấy, có một nhóm thư sinh người mặc quần áo nho ra, đầu đội mũ cao đang đọc to rõ, giọng nói chấn động trời xanh, tài hoa vô cùng vô tận, thật giống biển cả tri thức. Tu sĩ văn đạo, Tiền Tử Dẫn khẽ nhướng mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mặc dù hắn được xưng tụng là người đứng đầu của bốn gia tộc lớn. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết rõ, trong bốn gia tộc lớn, vẫn còn một kẻ đáng chết tọa trấn. Tu vi của người đó đã đạt đến cảnh giới nguyên thần thất trọng cực kỳ đáng sợ. Mạnh hơn hắn rất nhiều, cảnh giới nguyên thần thất trọng, tu vi bực ấy, cho dù là ở trong hoàng triều cũng không có mấy ai. Mà hiện tại bóng người đang ngồi xếp bằng trên chiến xe, dù vẫn đang ở xa nhưng vẫn cho hắn có cảm giác mênh mông như biển. Tựa hồ không thua gì tên đáng chết trong bốn gia tộc lớn cả. Nhưng điều này sao có thể chứ? Chương 393, uy lực cú đánh của Đồng Trọng Thư. 1. Ánh mắt Tiền Tử Dẫn nặng nề phức tạp. Mặc dù hắn có tư chất thiên phú, cho đến hiện tại cũng chỉ mới đạt được cảnh giới nguyên thần ngũ trọng. Ở Thiên Hỏa vực còn có người nào đạt tới cảnh giới nguyên thần cao giai nhanh hơn hắn hay sao? Ha ha, ánh sáng trắng mãnh liệt, chói mắt, chính khí không thể ngăn cản được tràn ngập đất trời. Chiến xe treo cao, hệt như chỗ ngồi của các vị lão thần, có một vị thần minh vô thượng đang ngồi ở bên trong. Xin hỏi các hạ là vị đại sư nho gia nào thế? Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim liếc mắt nhìn nhau, sau đó Phàn Lê Hoa bước lên một bước, ánh mắt kính cẩn, vô cùng trịnh trọng cất lời. Theo như nàng biết, chỉ có nho gia tu Hạo Nhiên chính khí mới hào hùng, oai nghiêm như vậy, dường như Hạo Nhiên chính khí vô pháp vô biên, chắc chắn phải là một vị đại nho dáng thế. Đồng Trọng Thư, gặp qua hai vị tướng quân. Phía trên chiến xe, một giọng nói thanh thoát điềm tĩnh, nhưng lại có vẻ tràn ngập chí lý thiên địa vang lên, khiến cho người nghe không khỏi dâng lên một tia thán phục. Đại nho Đồng Trọng Thư, bài trừ hàng trăm tư tưởng khác, chỉ tôn sùng học thuật nho gia. Phàn Lê Hoa cùng Trình Giảo Kim hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lên phía trên tràn đầy khiếp sợ. Danh tính của Đồng Trọng Thư được lưu truyền thiên cổ, là một đại nho xếp hạng hàng đầu trong số nho gia. Ngoài Chí Thánh Khổng Tử, Á Thánh Mạnh Tử, Tuân Tử, còn ai có cống hiến cho nho giáo lớn hơn Đồng Trọng Thư? Phàn Lê Hoa, gặp qua đại nho. Trình Giảo Kim, gặp qua đại nho. Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim hành lễ, vô cùng trịnh trọng, đại nho Đồng Trọng Thư đáng để bọn họ lễ kính. Đại nho, Đồng Trọng Thư, Tiền Tử Dẫn cau mày, cường giả tuyệt thế này đến từ nơi nào? Hơn nữa, nhìn tình huống này, vẫn là người của Vương Triều Đại Hạ. Việc này phiền toái lớn rồi. Không chỉ có hắn, Tiền Tử Lan, Tôn Trưởng Võ, Triệu Thiên Thu, thậm chí Lý Can Nguyên đều nhìn chiến xe đang treo trên cao với vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng. Năm tên cường giả nguyên thần đều có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ và mạnh mẽ của sự tồn tại bên trong chiến xe kia. Ở phía ngồi đến năm tên cường giả nguyên thần, những trưởng lão, đệ tử còn lại của tứ đại gia tộc, chủ tướng của bát đại vương triều, đều tụ tập lại, nhưng vào thời khắc này đều tràn đầy kinh hãi. Nhìn chiến xe cổ xưa đang trên cao, như mặt trời chói chang, thậm chí một số tướng lĩnh trong số đó tu luyện theo ma đạo. Vẻ đau đớn tràn ngập khuôn mặt, từng luồng ma khí trên thân thể tràn ra, sau đó bị Hạo Nhiên chính khí chiếu sáng, liền biến thành hư vô. Một thân thực lực đang từ từ tiêu tán. Hạo Nhiên chính khí chính là hắc tinh của ma đạo, tà đạo, quỷ đạo. Một tiếng đại nho lập tức cảnh tỉnh, đủ để khiến cường giả ma đạo nguyên thần hồn phi phách tán. Ta là đại nho của nho gia ở Vương Triều Đại Hạ. Ngươi, có phải là người lừa gạt đại hạ ta? Lời nói lãnh đạm của Đồng Trọng Thư lại lần nữa vang lên. Ánh mắt hàm chứa chính khí vô song phóng ra, giống như có thể lên đến cửu thiên, xuống tới địa phủ. Trong lòng Tiền Tử Dẫn ớn lạnh, dưới áp lực chấn hạ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho hắn như đang cõng núi. Trong chiến trường đột nhiên im lặng, không ai dám nói chuyện, sắc mặt Tiền Tử Dẫn bình tĩnh. Mặc dù trong lòng áp lực rất lớn, thực lực của kẻ địch rất xa, không phải hắn có thể địch được, nhưng hắn coi đó là động lực để dũng cảm trở thành đỉnh cao võ giả. Nếu như đại hạ đã có các hạ che chở, những lời nói trước đó, trái lại, là Tử Dẫn mạo phạm rồi. Tiền Tử Dẫn chắp tay nói, thân hình đứng thẳng tắp, bên trong cơ thể hắn vang lên âm thanh rắc rắc đáng sợ. Giống như không chịu nổi áp lực nặng như núi, sắp bị nghiền nát, nhưng hắn không quan tâm. chỉ nghiêm túc nhìn về phía cỗ chiến xe trên cao. Tiểu Trừng đại giới, Đồng Trọng Thư bình tĩnh nói. Sau đó, ba luồng ánh sáng trắng chói lọi xuyên ngang thiên địa, giống như ba thanh thần kiếm vô thượng, rơi về phía Tiền Tử Dẫn, Tiền Tử Lan và Tôn Trưởng Võ. Hạo nhiên chính khí dao động, mấy tên tướng lĩnh tu luyện ma đạo gào thét thảm thiết, vẻ mặt nhăn nhó. Một ngọn lửa trắng tinh hiện lên, hừng hực thiêu đốt, ánh mắt của Tiền Tử Dẫn thay đổi, một luồng kiếm ý tràn ngập trào ra, trường kiếm trong tay nháy mắt liền ra khỏi vỏ. Phía sau hắn, Tiền Tử Lan và Tôn Trưởng Võ phẫn nộ hét lớn, trường kiếm tập thiên, ánh kiếm ngút trời, đột nhiên chém xuống, ầm ầm ầm, ba tiếng nổ lớn vang vọng trời đất. Tiền Tử Lan và Tôn Trưởng Võ không có chút sức phản kháng nào, bị thần quang màu trắng đánh tới, thân thể nhào lộn bay cả trăm trượng. Còn Tiền Tử Dẫn, sắc mặt hung tợn, hai cánh tay nổi đầy gân xanh, chăm chăm cầm kiếm cùng thần quang quyết chiến. Tuy nhiên thân thể của hắn vẫn không ngừng lùi lại phía sau, nhưng giống như bị đá ngầm của thủy triều đập vào, đào thành một rãnh sâu trên mặt đất, khói bụi bay tứ tung. Bịch, đột nhiên, thần quang màu trắng ngưng tụ, hóa thành một thanh thần kiếm dài khoảng ba thước, phát tán ra thần kiếm khí hủy diệt. Trước khi Tiền Tử Dẫn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã bị xuyên thủng. Chương 394, uy lực cú đánh của Đồng Trọng Thư. 2. Máu tươi bắn tung tóe. Tiền Tử Dẫn lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Trên ngực trái xuất hiện một vệt kiếm trong suốt xuyên từ trước ra sau, cực kỳ đáng sợ. Hắn nhìn thật kỹ chiến xe trên đỉnh đầu, mặc kệ máu tươi đang âm ỉ tuôn ra, chắp tay nói, đa tạ các hạ đã thủ hạ lưu tình. Sau đó không nán lại thêm, cuộn Tiền Tử Lan và Tôn Trưởng Võ đang hấp hối lại, nháy mắt liền rời đi. Một trận sóng lớn bị chặn lại bởi sự xuất hiện của đại nho Đồng Trọng Thư. Đồng đại nhân, không biết lần này đến chiến trường Vạn Tượng là có chuyện trọng đại gì sao? Trong đại quân doanh của Quân Hỗn Thế, Đồng Trọng Thư, Trình Giảo Kim, Phàn Lê Hoa, ba người ngồi đó. Trong đó Phàn Lê Hoa hỏi, nàng không tin đại nho Đồng Trọng Thư là vô ý du ngoạn tới nơi này, nhất định là mang theo ý chỉ của vương thượng mà đến. Thời gian của đại nho quý giá biết bao, cho dù là du ngoạn cũng không thể nào dẫm lên lãnh thổ của chiến trường này như vậy. Phàn tướng quân, Trình tướng quân, vương thượng có lệnh, ta hỗ trợ hai vị kiểm soát chiến trường Vạn Tượng. Đồng Trọng Thư thản nhiên cười nói, mặc dù hắn có ngang ngược, bài trừ hàng trăm tư tưởng khác, chỉ tôn sùng học thuật nho gia, nhưng trong đối nhân xử thế, tất cả đều tuân thủ theo truyền thống của nho giáo, kiểm soát chiến trường Vạn Tượng. Phàn Lê Hoa đột nhiên ngồi thẳng, trong mắt lóe lên một tia sáng, xem ra vương thượng là muốn chuẩn bị nhất thống thiên hỏa vực rồi. Trong mắt nàng rất vui mừng, lãnh địa thiên hỏa vực rất lớn, vượt qua hoa hạ của kiếp trước gấp trăm lần. Lãnh địa rộng lớn như thế này, có thể đại nhất thống, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng kích động. Vương thượng đã có ý định như vậy. Đồng Trọng Thư gật đầu, nhưng chỉ bằng hai nhánh đại quân của ta và Trình tướng quân thì nhân lực không đủ. Phàn Lê Hoa cau mày, ở trong chiến trường Vạn Tượng, huyết tộc tổng cộng có tồn tại 15 nhánh đại quân, binh mã vô số, vượt rất xa các thuộc hạ của nàng và Trình Giảo Kim. Thống soái quân Ngân Quang, tướng quân Hà Nguyên Khánh đã lĩnh binh xuất phát, có lẽ là không lâu nữa sẽ bước vào chiến trường Vạn Tượng. Đồng Trọng Thư mỉm cười, giống như một tia nắng ấm áp, khiến người khác như đón gió xuân. Có Hà tướng quân tiến đến, việc ở chiến trường Vạn Tượng cũng đủ. Phàn Lê Hoa vui vẻ nói, đại hạ sao có thể đáng sợ như vậy, lại có thể có được cường giả nguyên thần. Hơn nữa, còn không phải một cường giả nguyên thần bình thường. Ở nơi đóng quân của Quân Hoặc Tâm thuộc Vương Triều Đại Hoặc, chủ tướng Viên Nam Sùng lầm bầm nói, nét mặt biến đổi không ngừng. Đối diện với hắn, Cảnh Kỳ Khâu chủ tướng của quân Thiên Hà thuộc Vương Triều Đại Hà, Lương Khắc chủ tướng của quân Liên Hoa thuộc Vương Triều Đại Liên, đều mang sắc mặt u ám. Không chỉ có vấn đề của cường giả nguyên thần, thực lực của Trình Giảo Kim và Phàn Lê Hoa đó cũng đã vượt xa chúng ta. Lương Khắc lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng trầm thấp, thực lực mà Vương Triều Đại Hạ bộc lộ ngày hôm nay thực khiến cho hắn chấn động, một đòn đã đánh cho ba cường giả nguyên thần đều bị trọng thương. Đó là tồn tại ở cảnh giới cấp mấy, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Cho dù ba triều đại của bọn họ vẫn là ba triều đại mạnh nhất được công nhận trong Bát Đại Vương triều, có nội tình hùng hậu, thậm chí còn có một hay bảo vật có thể gây tổn hại đến sự tồn tại nguyên thần. Nhưng nếu so với vị đại nho Đồng Trọng Thư đó, thì còn kém quá xa. Tùy tay tung ra một đòn, thậm chí còn đáng sợ hơn nội tình mạnh nhất của bọn họ. Thì làm sao chống lại? Đây là vị cường giả cái thế, khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bẩm báo nhân vương đi, thiên hỏa vực sắp có thay đổi lớn, chiến trường vạn tượng cũng sắp không yên ổn nữa rồi. Cảnh Kỳ Khâu thở dài, có một chút mệt mỏi, đại hạ lớn mạnh như vậy, nhất định sẽ không tình nguyện ở yên trong một góc. Hơn nữa, sự tồn tại của vị nguyên thần Đồng Trọng Thư đó, bước vào chiến trường vạn tượng, cũng tất nhiên là có mục đích của hắn. Ba người Viên Nam Sùng, Cảnh Kỳ Khâu, Lương Khắc nhìn nhau, đều phát ra những tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là một vị cường giả nguyên thần bình thường, bọn họ cũng có thể dựa vào nội tình để tự tin chống lại. Nhưng ngay khi Đồng Trọng Thư vừa xuất hiện trên chiến trường, thì đã áp đảo tứ đại gia tộc. Bọn họ tuy rằng không rõ chi tiết đầy uẩn của cường giả nguyên thần trong tứ đại gia tộc, nhưng cũng hiểu Đồng Trọng Thư rất có khả năng tồn tại khủng khiếp trên cả cảnh giới nguyên thần trung giai. Nhưng cường giả đó, mặc dù Viên Nam Sùng không hiểu biết quá rõ đầy uẩn của vương triều đại hoặc đứng trên đỉnh của các vương triều thiên hỏa vực, nhưng cũng biết rằng đại hoặc tuyệt đối không có thủ đoạn để chống lại các ngươi. Ai biết rõ lai lịch của đại nho Đồng Trọng Thư đó? Trong căn lều lớn của Triệu gia thuộc tứ đại gia tộc, cường giả nguyên thần, bán nguyên thần của tứ đại gia tộc tụ tập lại. Có một số cường giả nguyên thần, sau khi nhận được tin tức, đã gấp rút đi từ gia tộc tới.